Chương 71, sức có thể khiêng lợn rừng, cho rằng nên khiêm tốn. Thời gian trôi qua nhanh, giống như thoáng chốc thì đã đến trung tuần tháng 6. Trung tuần, từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng, đêm mùa hạ, trăng tròn vàng rực treo cao trên không trung, chiếu sáng khắp núi rừng. Gió thổi từng cơn, lá cây và ánh trăng cùng nhau trôi bềnh bồng. Ve kêu ếch ọc cùng nhau xuất trận, thỉnh thoảng sẽ có tiếng sói tru truyền đến từ nơi xa, vang vọng khắp núi rừng. Tại một bãi sông, nước suối chảy mòn qua những hòn đá tròn trơn màu trắng. Ở bên cạnh đó, một cuộc chiến đang diễn ra. Con lợn rừng bị những vết thương mảnh dài và rất sâu trên khắp cả người. Bốn chân nó đạp đạp rồi lại xông về phía Phương Nguyên một lần nữa, miệng vết thương chảy máu, một vệt máu đỏ tươi rơi xuống. Phương Nguyên đọ sức với nó, không chút hốt hoảng. Con lợn rừng này đã trọng thương sắp chết, nhưng lúc dã thú rơi vào loại trạng thái này là nguy hiểm nhất. Chúng nó phát ra dư quang cuối cùng của sinh mạng, càng điên cuồng và khó chơi hơn. Không cẩn thận là sẽ hất tung lên, bị răng nanh đâm nát bụng. Nét mặt Phương Nguyên vô cùng bình tĩnh, dưới ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt sâu thẳm hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng. Hắn có kinh nghiệm lắng động lại của suốt 500 năm. Cùng lúc đắm chìm trong chiến đấu, hắn lại để một phần tinh thần thoát khỏi trận chiến này, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nhiều lần đi săn lợn rừng đều có những sinh vật khác tới quấy nhiễu, đôi khi là lợn rừng, còn có vài lần là chó sói, thậm chí từng có một lần dẫn đến một con hổ lang thang. Thời gian dần trôi qua, thế tấn công của lợn rừng cuối cùng cũng chậm lại. Hai mắt Phương Nguyên sáng ngời, hắn bỗng nhiên tiến nhanh lên vài bước, tiếp cận lợn rừng sau đó thấp người đưa vai, vác lợn rừng lên. Hay ây! Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, gương mặt đỏ ửng, hai tay chống lên. Nâng con lợn rừng lên cao. Lợn rừng yếu ớt vùng vẫy. Thân thể Phương Nguyên lung lay không vững, hắn sử dụng sức lực toàn thân, ném mạnh lợn rừng xuống. Ầm một tiếng, lợn rừng đập vào một tảng đá lớn ở bãi sông. Nó kêu gào thê thảm, trong tiếng kêu còn kèm theo tiếng xương sườn gãy. Nó rớt xuống khỏi tảng đá lớn, từ bên trong tai mũi miệng nó, máu tươi nóng hổi phun trào ra từng dòng. Nó lại vùng vẫy mấy cái, cuối cùng cũng tắt thở. Xung quanh khôi phục yên tĩnh. Nước sông chảy róc rách, máu tươi đỏ thắm chảy xuôi theo dòng nước đến nơi xa. Sức của ta bây giờ đã có thể vác lên một con lợn rừng rồi. Đêm nay ta sẽ thử đẩy tảng đá lớn ở đường hầm. Phương Nguyên đứng tại chỗ thở hổn hển, trong đáy mắt ẩn giấu chút hưng phấn những ngày qua hắn không ngừng sử dụng bạch thị cổ chiếu rọi cơ thể mình, nâng cao sức mạnh. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng, sức lực của mình càng ngày càng mạnh. Trước kia, khi chiến đấu với lợn rừng hắn chỉ có thể sử dụng nguyệt nhận du đấu, nhưng bây giờ hắn thậm chí đã nâng được cả một con lợn rừng lên. Quá trình phát triển sức mạnh có bước tiến nhảy vọt. Đương nhiên, bạch thị cổ sẽ không tăng cường sức mạnh cho Phương Nguyên một cách không giới hạn, mức độ cao nhất là trư lực. Đến cực hạn này thì không thể sử dụng bạch thị cổ để tăng lên nữa. Bây giờ ta đã có thể nâng được cả một con lợn rừng lên nhưng không có nghĩa là ta có thể đấu sức trực diện với lợn rừng. Giống như một tráng hán có thể nâng một tráng hán khác lên, nhưng vị tất sức mạnh giữa hai tráng hán sẽ chênh lệch nhau. Sức mạnh của ta còn có thể tăng lên nữa, cho bạch thị cổ ăn hết toàn bộ thịt lợn, Phương Nguyên lại dùng dao lấy răng nanh xuống, cuối cùng là cắt nát bộ da lợn rừng vốn đã cực kỳ hư hại, sau đó hắn mới đi vào bí động trong khe đá. Về phần thi thể con lợn rừng này cũng không cần hắn xử lý. Trong đêm hè, dã thú tới lui thường xuyên, đoán chừng chỉ trong chốc lát là dã thú sẽ ngửi thấy mùi máu tanh. Chạy tới dọn dẹp giùm Phương Nguyên. Nói đến cùng, cho dù là có người phát hiện cũng không sao. Phương Nguyên đã dùng dao gia công một chút những vết thương trên thân lợn rừng, sẽ không còn nhận ra vết tích nguyệt nhận công kích nữa. Quay lại bên trong bí động bao phủ trong ánh sáng đỏ, Phương Nguyên tiện tay vứt hai cái nanh lợn rừng vào trong góc. Nanh lợn rừng va vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Tại góc hang này, nanh lợn rừng đã có một đống nhỏ, đều là thành quả đi săn của Phương Nguyên gần đây. Phương Nguyên chui thẳng vào đường hầm, lại đi đến đoạn cuối một lần nữa. Đi vào bên trong. Tiếng bước chân ong ong vọng lại, tầm nhìn toàn là một vùng ánh sáng đỏ lờ mờ. Mọi thứ đều không thay đổi, tảng đá lớn vẫn ở nơi đó. Lẳng lặng nằm chắn ngang phía trước. Còn cái hố đào ra địa tàng hoa thì đã bị Phương Nguyên lấp lại. Hay! Phương Nguyên đi đến trước tảng đá, giơ hai tay lên, cố sức đẩy mạnh. Ấy vậy mà hắn đã trướng đỏ mặt, sử dụng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích. Hiện giờ ta nhấc mạnh hết sức, mới gắng gượng vác được một con lợn rừng lên. Trọng lượng tảng đá lớn này ít nhất bằng khoảng 5-6 con lợn rừng cộng lại. Ta không đẩy nổi cũng là chuyện thường. Truyền thừa của Hoa Tửu hành giả cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, trong lòng tính toán. Hắn cũng không nản lòng, chỉ chui ra khỏi đường hầm rồi trở lại mật thất phía trên. Lấy ống trúc ở góc tường đến, Phương Nguyên khoanh chân ngồi xuống đất, mở nắp ống trúc ra, đổ ra bản đồ gia thú và những tờ giấy trúc bên trong. Hắn mở bản đồ gia thú, bắt đầu im lặng ghi nhớ, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay vẽ ra trên mặt đất những vết mờ mờ, giúp bản thân ghi nhớ. Từ ngày lấy được tấm bản đồ này, hắn đã bắt đầu làm như vậy. Phương Nguyên không có cổ trùng có công dụng trữ vật, cũng không thể mang theo bản đồ gia thú bên mình. Nếu trên lưng đeo một cái ống trúc thì khi chiến đấu sẽ rất bất tiện. Cho nên, Phương Nguyên bắt đầu cố gắng ghi nhớ tấm bản đồ gia thú này vào đầu. Có một số việc tuy rằng phiền phức nhưng tốt nhất là phải làm. Người khi còn sống thường hay sợ hãi phiền phức mà không tích cực giải quyết thì cuối cùng sẽ gặp phải hoàn cảnh càng phiền phức hơn. Đạo lý này Phương Nguyên đã hiểu rõ từ kiếp trước. Lúc còn trẻ, trí nhớ thật tốt mà. Bây giờ ta đã ghi nhớ hơn phân nửa bản đồ trong đầu. Nếu như là lúc về già, ta mà học thuộc cái này, đoán chừng là vừa thuộc xong lại quên. Ha ha ha, đương nhiên nếu ta có thư trùng thì sẽ cho nó ăn bản đồ gia thú. Từ nay về sau chỉ cần thư trùng không mất là ta có thể vĩnh viễn nhớ rõ tấm bản đồ này. Phương Nguyên có tử trùng, bạch thỉ cổ thì lại bắt đầu được voi đòi tiên, mong muốn có được thư trùng. Giá trị của thư trùng tương đương với tử trùng và bạch thỉ cổ, chúng đều là chủng loại quý hiếm trong cổ trùng nhất chuyển, giá trị đắt đỏ, hơn nữa vẫn luôn trong tình trạng không đủ bán. Kiếp trước Phương Nguyên không có được tử trùng và bạch thỉ cổ nhưng lại bất ngờ có được một con thư trùng. Về sau, con thư trùng này liên tục tấn thăng, bầu bạn với hắn suốt 60 năm. Quên đi, từ trước đến nay số lượng thư trùng rất ít ỏi, dù ta muốn thì cũng sẽ không có được trong thời gian ngắn. Thực ra thì sau khi sống lại đến nay, hoàn cảnh của ta không biết đã tốt hơn kiếp trước gấp bao nhiêu lần rồi. Kiếp trước, ở thời điểm này ta vẫn còn là nhất chuyển sơ giai mà những người khác như Phương Chính, Xích Thành, Mạc Bắc đều đã đến cao giai và bỏ xa ta sau lưng rồi. Phương Nguyên không phải là loại người để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng bình thường trở lại. Đối với tiến độ hôm nay, hắn vẫn tương đối hài lòng. Bản thân hắn là trung giai, những người khác cũng là trung giai. Dựa vào tư chất loại bính mà hắn vẫn có thể đuổi kịp những bạn cùng lứa có tư chất loại giáp, loại ất thì rất không dễ. Trong chuyện này, tác dụng của tử trùng có công lao rất lớn. Ngoài ra thì chính là nhờ vào kinh nghiệm tu hành phong phú lão luyện của Phương Nguyên. Mặt khác, cũng là nhờ vào chính hắn. Hắn cướp bóc trấn lục tất cả bạn học, rồi dưới sự chỉ đạo của trưởng bối, những người này hăng hái rèn luyện công phu quyền cước. Vì vậy, vô hình trung chuyện này đã liên lụy đến tinh thần và thể lực của bọn họ. Giảm bớt thời gian bọn họ ôn dưỡng vách khiếu, dẫn đến ở kiếp này, tu vi của bọn họ lại yếu kém hơn so với trong kiếp trước của Phương Nguyên. Nhưng cho dù là như vậy, bây giờ bọn họ cách cao giai cũng không xa. Giai tu luyện tiền kỳ của cổ sư xem như tương đối dễ dàng, trong thời gian ngắn là có thể thấy được hiệu quả. Nhất là ba người Cổ Nguyệt Phương Chính, Cổ Nguyệt Mạc Trần và Cổ Nguyệt Xích Thành, tu vi bọn họ đã có vẻ vượt qua Phương Nguyên. Theo việc tu hành không ngừng lên cao, tư chất hoặc là sự ủng hộ mạnh mẽ phía sau của ba người này đã bắt đầu thể hiện ra ưu thế rõ rệt. Cục diện vượt lên dẫn đầu mà Phương Nguyên gian nan tạo thành bằng việc sử dụng tử trùng đã gần như không còn tồn tại. Đương nhiên, việc này cũng liên quan đến chuyện gần đây hắn đi săn và sử dụng bạch thỉ cổ tăng cường sức lực, phân tán tương đối nhiều thời gian và sức lực. Đoán chừng là theo thời gian, không lâu sau là sẽ có người dẫn đầu tấn thăng đến cao giai. Người đầu tiên đạt đến cao giai sẽ nhận được phần thưởng là 30 khối nguyên thạch. Nhưng phần thưởng này, ta không định tranh giành, Phương Nguyên đã sớm quyết định rồi. Nếu như bây giờ hắn tạm thời vứt bỏ bạch thỉ cổ, toàn lực trùng kích cao giai thì vẫn có hy vọng chiến thắng. Nhưng mà đây không phải là điều Phương Nguyên mong muốn, 30 khối nguyên thạch tuy tốt nhưng trước mắt hắn không thiếu nguyên thạch. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bây giờ hắn đang cần phải khiêm tốn, che giấu bản thân, giảm bớt sự chú ý của người khác. Như vậy hắn mới có thể an toàn thừa kế truyền thừa của Hoa Tửu hành giả. Đây mới là mục đích chủ yếu nhất của hắn. Những phần thưởng trong học đường chỉ là một ít ngọn ngọt để kích thích học viên hăng hái tu luyện, cũng là một phần trong thể chế gia tộc. Cứ luyến tiếc những thứ lợi ích nhỏ này thì thật không phải là điều người thông minh nên làm. Phương Nguyên ngừng nghĩ ngợi, lại chăm chú nhìn bản đồ gia thú. Bản đồ gia thú có hai mặt, mặt trước ghi chép tình hình ban ngày, còn mặt sau ghi chép tình hình ban đêm, trên đó các loại đường nét nhiều sắc đang xen nhau. Những đường nét này dù thẳng hay cong thì đều đại biểu cho ý nghĩa đặc thù. Chỉ có Vương lão hán hiểu rõ nhất, đáng tiếc lão đã chết. Nhưng cho dù còn sống, buộc lão giải thích thì cũng chưa chắc lão nói thật. Những ngày qua, Phương Nguyên dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, lại đối chiếu với giấy trúc thì gần như đã thành công giải thích được toàn bộ. Dấu chéo màu đỏ chắc là đại biểu cho nguy hiểm. Cấm địa. Chỗ vẽ dấu chéo này hình như bị bầy lợn rừng bao quanh, chắc là có một con lợn rừng vương. Lấy thực lực trước mắt của ta, đụng phải lợn rừng vương chính là phải chết. Hừ. Phương Nguyên nghĩ đến Vương lão hán, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dấu chéo đỏ ở khu vực này không hề có trên giấy trúc. Nếu Phương Nguyên thực sự tin tờ giấy trúc nọ thì e rằng một ngày nào đó sẽ chết dưới răng nanh của lợn rừng vương rồi. Vương lão hán này thật là lão luyện không khéo, lão muốn báo mối thù giết con nhưng lại không tự mình động thủ mà mượn sức lợn rừng vương. Cứ như vậy, nếu như nó giết Phương Nguyên thì lão còn cũng không liên can. Nhưng mà ba nơi này vẽ vòng tròn màu đỏ là đại biểu cho ý nghĩa gì chứ? Phương Nguyên nghi hoặc khó hiểu. Đây là điểm đáng ngờ cuối cùng trên bản đồ gia thú. Ba vòng tròn màu đỏ được ký hiệu ở ba nơi rất vắng vẻ, đồng thời cách nhau rất xa, xung quanh không có nhiều bầy thú, xem như là một chỗ an toàn nơi hoang dã. Dấu chéo đỏ đại biểu cho cấm địa, vậy còn vòng tròn đỏ thì đại biểu cho cái gì đây? Phương Nguyên rơi vào trầm tư lần nữa, thông thường mà nói, màu đỏ là màu bắt mắt nhất. Vương lão đầu vẽ vòng đỏ ở ba nơi này thì đại biểu cho ba nơi này này rất quan trọng với lão. Tiếc là ba nơi này quá xa, nếu không, ta đã tự mình đi thăm dò thử là sẽ biết rồi. Chương 72, tổ chức nào cũng cần trung thành. Ngày hè nóng bức, gió núi mang theo hanh khô, núi Thanh Mao bốc hơi hừng hực. Chớp mắt đã đến kỳ hạn cuối tháng 6. Cổ Nguyệt Phương Chính. Trong học đường, gia lão đang đọc tên. Cổ Nguyệt Phương Chính rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt gia lão học đường. Dưới những ánh nhìn chằm chằm hâm mộ của bạn học xung quanh, Phương Chính nhận lấy một túi nguyên thạch nặng trĩu. Phương Chính, ngươi là người đầu tiên tấn thăng cao giai. Đây là phần thưởng của ngươi, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng lên. Gia lão học đường vui mừng cười, vỗ vỗ vai Phương Chính. Phương Chính vâng một tiếng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn nhận lấy túi tiền rồi mang theo sự kích động trở về chỗ ngồi. Cuối cùng ta cũng làm được rồi. Người đầu tiên tấn thăng cao giai, ca ca, ngươi thấy chưa, rốt cuộc ta cũng thắng ngươi một lần. Đôi mắt hắn tỏa sáng lướt nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn nằm ở trên bàn ngủ khò khò như cũ. Đêm qua hắn săn một con lợn rừng, sau khi trở về túc xá, hắn lại dùng bạch thỉ cổ chiếu rọi thân thể, còn hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch rồi dùng tử trùng tinh luyện. Cuối cùng hắn còn dùng chân nguyên cao giai ôn dưỡng vách khiếu. Liên tục bận đến lúc hừng đông. Hắn vội vội vàng vàng ăn sáng, mãi đến lúc lên lớp thì gục xuống bàn không dậy nổi. Hắn thực sự đã quá mệt mỏi, tu hành cổ sư cũng không thể thay thế giấc ngủ được. Hừ, cho dù ngươi không thừa nhận rồi giả bộ ngủ thì đây vẫn là sự thật. Ca ca, rốt cuộc ta cũng vượt qua ngươi. Đây là lần đầu tiên, tiếp đó sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Phương Chính siết chặt hai nắm tay, lần thành công này có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Cuối cùng làn khói mù mà Phương Nguyên phủ lên bấy lâu nay đã bị hắn vạch ra một kẽ hở, để rồi mang một tia sáng chiếu xuống. Tuy tia sáng này rất rất nhỏ nhưng lại mang đến cho Phương Chính niềm hy vọng và khích lệ vô tận. Hừ, lại bại bởi Phương Chính. Cổ Nguyệt Mạc bắt ngồi khoanh tay tại chỗ, có hơi không cam lòng. Đây là ưu thế của tư chất loại giáp sao, khốn kiếp. Cổ Nguyệt Xích Thành sa sầm nét mặt. Tu hành càng lâu, hắn càng cảm nhận sâu sắc được lợi ích của tư chất nổi trội. Cho dù là sau lưng của hắn có gia gia Cổ Nguyệt Xích Luyện giúp đỡ, mà hắn cũng vô cùng nỗ lực nhưng vẫn bị Phương Chính vứt lại ở phía sau. Nếu như ta có một con tử trùng cộng thêm Gia Gia ra tay trợ giúp thì chưa hẳn ta không thể thắng được Phương Chính. Huynh đệ Phương gia khốn kiếp. Đệ đệ thì là loại giáp. Chèn ép chúng ta. Ca ca tuy là loại bính nhưng lại có tử trùng. Tại sao chuyện tốt trên thế giới này đều bị bọn chúng chiếm hết chứ? Trong lòng Cổ Nguyệt Xích Thành vô cùng căm tức. Lần này là Phương Chính dẫn đầu đột phá đến cao giai. Chuyện này cũng phải, ai bảo hắn có tư chất loại giáp. Đúng vậy, ngay cả Mạc Bắc, Xích Thành và Phương Nguyên đều bại bởi Phương Chính. Lần này Phương Chính một mình chiếm hết phong tao rồi. Phương Nguyên mà không có tử trùng thì cũng quá kém cỏi. Cả ngày cứ hắn chán chường như thế, lúc nào cũng ngủ khi đi học, không bằng cho ta tử trùng của hắn đi. Học viên xung quanh bàn tàn xôn xao. Thể hiện sự không cam lòng, tiếc trẻ hoặc là ước ao. Gia lão học đường gọi tên từng người một, các học viên cũng liên tiếp đi lên trước nhận phụ cấp nguyên thạch rồi trở về chỗ ngồi. Tất cả mọi người im lặng. Sau khi phân phát hết tất cả phụ cấp, gia lão học đường dùng tay vỗ vỗ bàn. Thoáng chốc, cả học đường đã yên tĩnh trở lại. Thời gian thoáng qua, các ngươi đều đã nắm giữ được con cổ trùng thứ hai, thậm chí đột phá đến cao giai. Nửa năm trước các ngươi chăm chỉ khổ luyện, hôm nay cũng đã có nền tảng nhất định. Đây là lúc nên đi ra ngoài hoang dã rèn luyện một chút. Đó là chiến đấu chân chính chứ không phải là đánh nhau với các đối tượng vớ vẩn như người cỏ, người gỗ. Tiếp nữa sẽ là thông báo về khảo hạch giữa năm. Ba ngày sau sẽ tiến hành khảo hạch giữa năm, toàn thể học viên đầu phải tham gia. Nội dung khảo hạch là săn lợn rừng, lấy răng nanh thu gom được làm thành tích, thu gom được nanh lợn rừng càng nhiều thì thành tích càng tốt. Sau khi khảo hạch kết thúc, mỗi một chiếc nanh lợn rừng có thể đổi được 10 khối nguyên thạch. Mặt khác, cho phép săn bắt tập thể. Những lời của gia lão học đường vừa ra, cả học đường lập tức như bùng nổ. Cuối cùng cũng đến thời điểm khảo hạch giữa năm. Học viên mỗi khóa sẽ học tập ở học đường một năm, trong đó có một lần khảo hạch giữa năm và một lần khảo hạch cuối năm. Tính thời gian thì cũng đã đến lúc khảo hạch giữa năm. Nội dung khảo hạch mỗi khóa đều không giống nhau. Không ngờ khảo hạch giữa năm của khóa chúng ta lại là săn lợn rừng. Nhưng mà chuyện này phải làm sao đây? Tư chất của ta chỉ là loại đinh, bản mệnh cổ cũng không phải cổ trùng công kích như nguyệt quan cổ, làm sao ta có thể săn giết lợn rừng đây? Vừa rồi ngươi không nghe sao, gia lão đại nhân nói cho phép đi săn theo đội. Tư chất chúng ta không tốt hoặc là cổ trùng không xong thì có thể trợ giúp lẫn nhau, hợp tác với nhau. Đến lúc đó, mọi người cứ phân chia nanh lợn rừng lấy được là được rồi. Mỗi một cái nanh lợn rừng có thể đổi được 10 khối nguyên thạch, đây là phía học đường khen thưởng để khuyến khích chúng ta săn nhiều lợn rừng hơn. Thật sự theo giá thị trường, một khối nguyên thạch có thể mua 20 cái nanh lợn rừng đó. Các học viên biểu lộ vẻ mặt khác nhau, người thì vui mừng, người thì chờ mong, người thì gọi bạn gọi bè. Ngay cả Phương Nguyên cũng phải hơi đổi sắc mặt. Thay đổi rồi. Ta nhớ rõ nội dung khảo hạch giữa năm kiếp trước là thu thập mật ong rừng. Không ngờ hiện tại lại đổi thành đi săn lợn rừng. Đây là hiệu ứng cánh bướm sao? Bướm bướm vỗ cánh là có thể gây ra cơn lốc ở bờ bên kia đại dương. Một biến đổi nhỏ, qua những lần ảnh hưởng chồng chất thì cuối cùng có thể biến thành một biến đổi lớn. Từ lúc sống lại đến nay, Phương Nguyên đã làm ra rất nhiều thay đổi, hoàn cảnh hiện tại của hắn rất khác kiếp trước. Kiếp trước hắn đã sớm bị đám người Phương Chính bỏ xa mấy con phố, kiếp này hắn lại ngoan cường mà đứng trong đội quân học viên hàng đầu. Kiếp trước hắn không giết chết Cổ Kim Sinh, thậm chí ngay cả mặt mũi Cổ Kim Sinh cũng chưa từng thấy. Thế nhưng kiếp này, hắn không chỉ giết chết Cổ Kim Sinh mà còn từ đó đào móc ra bí mật bên dưới của di tàn hoa tửu hành giả. Những thay đổi này giống như bướm đập cánh, bắt đầu gián tiếp ảnh hưởng đến xung quanh. Thay đổi của nội dung khảo hạch giữa năm chỉ là dấu hiệu thứ nhất hiện ra rõ ràng mà thôi. Ta tiếp tục ảnh hưởng như vậy thì liệu tiếp theo có thể phát sinh ra việc lịch sử hoàn toàn thay đổi hay không? Cứ như vậy, ưu thế sống lại của ta sẽ phải kém đi rất nhiều. Phương Nguyên biểu hiện ra bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Cảm giác gấp gáp và không biết làm sao cùng lúc kéo đến bao phủ tâm trí hắn. Nhưng rất nhanh thì hắn đã khôi phục lại. Mặc kệ như thế nào, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không cách nào ngăn cản. Ta cần phải tích cực thay đổi mình, cho dù tất cả mọi việc đều thay đổi hoàn toàn thì ta cũng sẽ không vì những băn khoăn này mà làm chậm lại bước phát triển của mình. Kiếp trước ta đã đối mặt với một tương lai hoàn toàn không biết được, lẽ nào kiếp này ta lại không đủ dũng khí sao? Ha ha, dẫu rằng thế gian toàn là chông gai thì ta cũng muốn đạp bằng tất cả, mở ra một đường máu. Mỗi cái nanh có thể đổi được 10 khối nguyên thạch, giá tiền này thật là cao. Ta có nên lấy đống nanh lợn rừng trong hang động ra hay không? Nếu như ta lấy đống nanh đó ra thì có thể dẫn đến nghi ngờ hay không? Không, có lẽ dựa vào tình thế chính trị của bộ tộc Cổ Nguyệt hiện nay, ta ngàn nhiên ném ra đống răng nanh thì không chừng có thể lấy được hạt dẻ trong lò lửa. Phương Nguyên lại âm thầm lắc đầu, việc này có hơi quá mạo hiểm. Nếu thật sự tung ra những cái nanh này thì hắn có thể đạt được cái gì đây? Hơn 100 khối nguyên thạch sao? Chờ đã, nguyên thạch cũng không quan trọng. Hay là ta lại mượn cơ hội này xây dựng hình tượng của ta một chút? Phương Nguyên nghĩ đến đây. Đôi mắt không khỏi lóe sáng. Hắn cần là cần im lặng mà phát tài, khiêm tốn rồi lại khiêm tốn hơn. Nếu bị phát hiện bí mật về truyền thừa của Hoa Tửu Hành giả thì ngay cả tính mạng của mình hắn cũng không bảo vệ được. Thế nhưng, vị trí hiện tại của hắn có phần bất tiện. Hắn ở vào thế đối lập với toàn thể bạn học cũng tự do bên ngoài thể chế. Trong lòng của Cao Tần, hắn là một thiếu niên tư chất loại bính lạnh lùng lý trí, bướng bỉnh khó bảo, đầy vẻ bất mãn. Ấn tượng này cũng không tốt, đó chẳng khác nào là dán nhãn không trung thành, mà gia tộc lại cần trung thành, trên thực tế. Bất cứ tổ chức nào cũng cần trung thành. Cho dù là thế giới nào, trung thành cũng là một trong những giá trị quan được gióng trống khu chiên mà tuyên dương, trung thành với gia tộc, trung thành với quốc gia, trung thành với lãnh đạo, trung thành với tình yêu, trung thành với bạn bè, vân vân. Tu vi Phương Nguyên càng ngày càng cao, Cao Tần cũng sẽ càng ngày càng chú ý, đồng thời, khi cần thiết, gia tộc cũng sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn với Phương Nguyên. Đến lúc đó, Phương Nguyên sẽ rất bị động. Phương Nguyên không thích bị động, hắn thích nắm giữ trong tay quyền chủ động của tất cả mọi việc. Vì một loạt sự việc lúc trước nên Phương Nguyên cũng chỉ có thể làm đến đâu hay đến đó. Mượn lực đả lực, rồi tạo thành ấn tượng này, đó cũng chỉ là tự bảo vệ trước những biến cố tức thời. Hiện tại, tự bảo vệ mình đã không thành vấn đề là Phương Nguyên phải mạnh hơn. Cho nên hắn cần thay đổi ấn tượng này, làm cho Cao Tần nghĩ rằng mình đã cúi đầu, gia nhập vào trong thể chế gia tộc. Nhưng thay đổi này cũng không thể quá đột ngột, khiến cho họ hoài nghi. Quan trọng hơn, việc gia nhập thể chế chỉ là tượng trưng, Phương Nguyên không thể nào thật sự gia nhập vào để rồi bị người điều khiển và hạn chế. Hắn có quá nhiều bí mật, hắn cần nhiều không gian tự do. Vì vậy tình hình thực sự là hắn vẫn hành động một mình như trước. Chuyện khảo hạch giữa năm này chính là một cơ hội. Xem ra cần triển khai hành động một phen rồi, đầu tiên thì bắt đầu từ việc trấn lục này đi. Ánh mắt Phương Nguyên bình tĩnh, tất cả đều trong kế hoạch của hắn. Chương 73, ký hiệu vòng tròn đỏ bí ẩn. Ngươi nói lần này Phương Nguyên trấn lục học viên, tuy rằng đánh bại ba người Phương Chính Xích Thành và Mạc Bắc nhưng lại tha, không lấy đi nguyên thạch của bọn chúng. Nghe thị vệ bẩm báo, trưởng lão học đường hơi kinh ngạc. Không dám dối gạt đại nhân, quả thực là như vậy. Thị vệ đang quỳ trên đất lập tức trả lời. Ừm. Trưởng lão học đường không nói gì nữa, chỉ khoát tay nói, việc này ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Thị vệ đi rồi, gia lão học đường liền rơi vào trầm tư. Lão vốn vẫn luôn chú ý việc này, lo lắng Phương Chính được khen thưởng 30 khối nguyên thạch rồi lại bị Phương Nguyên trấn lục tiếp. Nếu như vậy, khen thưởng nguyên thạch của học đường hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Cứ dứt khoát thưởng toàn bộ cho Phương Nguyên là xong. Nếu Phương Nguyên thực sự làm như vậy, phía học đường sẽ tuyệt không cho phép, gia lão học đường đã chuẩn bị sẵn sàng nghiêm trị Phương Nguyên. Thế nhưng lão không ngờ, lần này Phương Nguyên không chỉ không thèm 30 khối nguyên thạch này mà còn chủ động tha cho ba người Mạc Bắc, Xích Thành và Phương Chính. Phương Nguyên đã có cả 100 khối nguyên thạch trong người rồi, có lẽ hắn khinh thường 30 khối nguyên thạch này, chuyện này có thể hiểu được. Thế nhưng chủ động không trấn lột Mạc Bắc, Xích Thành và Phương Chính, đây là vì lý do gì? Gia lão học đường suy nghĩ mãi, chân mày đang nhíu lại dần giãn ra. Lão đã hiểu rồi. Ba người Mạc Bắc, Xích Thành, Phương Chính có thể nói là đại diện cho ba thế lực lớn trong gia tộc. Phương Nguyên bỏ qua ba đứa nó, không cần nói cũng biết, có nghĩa là hắn đang chủ động bày tỏ thiện chí với ba thế lực lớn này. Chuyện này cũng dễ hiểu, Phương Nguyên đổi cách nghĩ, hắn muốn tỏ rõ mình cúi đầu với gia tộc. Có thể hiểu được, theo việc không ngừng tu hành, mặc dù Phương Nguyên có tử trùng nhưng cũng đủ để cho hắn nhận thức rõ được tư chất loại bính là không đủ. Trước đó hắn đã làm loạn mấy lần, tâm tình bất mãn được giải tỏa ra phần lớn rồi, hiện giờ đoán chừng là hắn cũng đã rất yếu lòng và uất ức. Xem ra lời của tộc trưởng vẫn là có lý, dù sao Phương Nguyên chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, làm sao dám thách thức và ra khỏi thể chế gia tộc. Hiện giờ hắn đã bước đầu chấp nhận mất mặt, đợi khi hắn tìm được vị trí của mình thì hòa nhập vào gia tộc là chuyện tất nhiên. Nghĩ đến đây, gia lão học đường nhẹ nhõm, tâm tình không khỏi trở nên vui vẻ. Thời gian 3 ngày thoáng chốc đã qua. Khảo hạch giữa năm đến. Mau, mau lên. Lợn rừng đã bị ta dẫn đến. Một thiếu niên vừa chạy như điên vừa lo lắng gào to. Trên đôi chân cậu cuốn một vòng gió xoáy màu xanh lục nhạt. Chính là nhờ vào hai vòng gió xoáy này mà một thằng nhóc trẻ tuổi như cậu mới có thể vượt qua tốc độ của phàm nhân bình thường. Nhưng mà, tốc độ con lợn rừng lao theo sau càng lúc càng nhanh, khoảng cách đến cậu cũng càng ngày càng gần. Mặt trời chói chang chiếu xuyên qua rừng cây, chiếu xuống trên người con lợn rừng, làm cho hai cái nanh của nó sáng trắng như tuyết. Lợn rừng tới, kéo căng sợi dây lên. Bốn thiếu niên đang mai phục kéo mạnh sợi dây thừng to chắc được giấu trong bụi cỏ lên. Thiếu niên đang chạy nhẹ nhàng nhảy vọt qua sợi dây chắn ngang này, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Còn con lợn rừng phía sau lại bị té nhào đến lăn quay trên đất 5-6 thước. Quái! Bốn thiếu niên cũng bị sợi dây thừng kéo đi, té lăn trên mặt đất giống như con lợn rừng. Bên trên, thiếu niên chạy ở phía trước đã quay lại, kêu to lên. Mấy người té trên mặt đất lúng cuống đứng dậy, bao vây quanh con lợn rừng. Răng rắc. Một gốc cây con nhỏ bé bị một lợn rừng đâm sầm vào, thân cây đứt gãy, tán cây cũng rơi xuống đất. Nguy hiểm thật. Cổ Nguyệt Xích Thành lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mà vừa rồi ta kịp thời sử dụng Long Hoàng khúc khúc cổ nhảy sang trái 3 thước, nếu không cái cây nhỏ này chính là kết cục của ta rồi. Vù vù vù. Nguyệt Nhận bay lượn trên không trung bắn vào trên thân lợn rừng, tạo thành một vết thương vừa dài vừa mảnh. Cổ Nguyệt Mạc Trần có vẻ kích động, hai mắt lấp lánh, tinh thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu này. Sau nửa giờ, lợn rừng mất máu quá nhiều, rốt cuộc ngã xuống. Cổ Nguyệt Mạc Trần thở hổn hển, cũng đặt mông ngồi phịch xuống đất, cả người hắn không phải bùn đất thì là cỏ dại, đồng thời còn có cả mồ hôi nhễ nhại. Chiến đấu với một con lợn rừng sống sờ sờ quả nhiên khác hoàn toàn chiến đấu luyện tập với người gỗ, người cỏ. Ta mất hết nửa giờ mới có thể giết được một con lợn rừng, không biết tình hình của những người khác thế nào. Trên một ngọn đồi hẻo lánh, một cái lều được dựng tạm lên, đỉnh lều đón lấy ánh mặt trời chói chang đổi lấy bên dưới là một vùng râm mát. Dưới lều, mấy chiếc ghế tựa được bày ra, gia lão học đường ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Đang ngồi bên cạnh lão là các gia lão khác cùng với vài cổ sư đang đứng ở sau lưng bọn họ. Trong rừng cây xung quanh lều cũng có vài cổ sư đang ẩn núp. Lúc này, rừng cây phía trước bỗng nhiên xôn xao lạ thường. Vù. Một vị cổ sư như một cái bóng chạy cực nhanh ra khỏi rừng cây, sau đó quỳ gối xuống bên ngoài lều. Tình hình thế nào rồi? Gia lão học đường hỏi y, khởi bẩm gia lão đại nhân, cho đến giờ các học viên còn chưa có thương vong nào. Cổ sư vội đáp. Không tệ, không tệ. Khảo hạch giữa năm đã qua thời gian một buổi sáng nhưng vẫn chưa có ai bị thương. Tình hình này cũng ít thấy ở những năm trước. Xem ra vẫn là gia lão học đường biết cách dạy dỗ. Những gia lão khác nghe như vậy thì đều hài lòng gật gật đầu, đồng thanh tán thưởng. Gia lão học đường lắc lắc đầu, ông ta biết rõ nguyên nhân. Đây là do Phương Nguyên đột nhiên trỗi dậy, trấn lột bạn học làm cho các học viên khóa này đều phải khổ luyện quyền cước cơ sở, từ đó mới có hiện tượng ngày hôm nay. Lão nhìn tên cổ sư quỳ trên đất này, tiếp tục hỏi. Vậy cho đến hiện giờ, thành tích của đứa nào tốt hơn? Cổ sư lập tức đáp, bẩm báo đại nhân, cho đến hiện tại, 4 người Cổ Nguyệt Phương Nguyên, Phương Chính, Mạc Bắc, Xích Thành đứng đầu trong danh sách. Trong đó, Xích Thành đã giết 3 con lợn rừng, Phương Chính và Mạc Bắc chém 5 con, Phương Nguyên nhiều nhất. Đã thu hoạch được 8 con. Hử? Không ngờ lại là Phương Nguyên tạm thời dẫn đầu. Học viên loại ất loại giáp lại bị loại bính áp chế. Từ trước đến giờ tình huống như vậy cực hiếm thấy. Không phải hắn có tử trùng sao, nói cách khác hắn có chân nguyên thanh đồng đạt đến cao giai, hắn có thể có thành tích như vậy cũng là dễ hiểu. Ta tin chắc rằng tiếp theo thì ba người Phương Chính, Mạc Bắc, Xích Thành sẽ vượt qua hắn. Tuy rằng hắn có tử trùng nhưng tốc độ khôi phục chân nguyên còn xa lắm mới là đối thủ của học viên loại giáp, loại ất. Những gia lão khác bắt đầu bàn luận. Ngươi lui xuống đi. Gia lão học đường phất tay với cổ sư đang quỳ trên mặt đất, dặn dò những người khác, nhất định phải làm tốt công tác bảo vệ. Nhất là an toàn của ba người Phương Chính, Xích Thành, Mạc Bắc thì càng phải chú ý chặt chẽ. Dạ, đại nhân. Cổ sư lui ra. Loại chiến đấu ngoài hoang dã này đối với đa số các học viên thì vẫn là lần đầu, do đó luôn có nguy hiểm nhất định, gia tộc đương nhiên là đã sớm có sắp xếp. Hơn 10 vị cổ sư nhị giai đang ẩn nấp trong núi rừng, theo dõi quá trình và sự an toàn của khảo hạch. Đồng thời, mấy vị gia lão tu vi tam chuyển cũng tọa trấn ở đây. Chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Mặt trời nóng hừng hực từ trên đỉnh bầu trời chậm chậm hạ xuống vùng núi Tây Bắc. Ráng chiều hóa thành từng dải mây rực cháy, như thể ngọn lửa cuối cùng của mặt trời. Ánh tà dương chiếu vào trong rừng núi, một con lợn rừng nữa lại ngã xuống đất. Còn thứ 23. Phương Nguyên thầm tính toán trong đầu rồi ngồi xổm xuống, tách một cái răng nanh ra, động tác rất thành thạo. Sau lưng hắn đang vác một cái túi, trong túi đã đựng không ít nanh lợn rừng. Đồng thời, hắn còn có một cái túi khác cũng đựng răng nanh, làm ra vẻ như trước đó mình âm thầm giết lợn rừng mà lấy được. Những cái nanh này vốn được cất ở hang động trong khe đá, khuya ngày hôm trước Phương Nguyên mới bí mật lấy ra, giả vờ bỏ vào trong túi rồi chôn giấu ở một chỗ kín đáo. Ta biết rõ địa hình và tình hình phân bố của lợn rừng, hơn nữa ta còn có chân nguyên cao giai thúc dục nguyệt quan cổ, còn được kết hợp với tiểu quan cổ nữa. Hiệu suất săn lợn rừng của những người khác nhất định không cao bằng ta. Chỉ bằng vào cái túi sau lưng ta thì đã có thể chắc chắn lấy được hạng nhất. Chờ một hồi, ta lại lấy thêm ra một cái túi khác, không biết những người khác sẽ có vẻ mặt thế nào đây. Ha ha. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng nên đi lấy một túi khác ra rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lập tức hiện ra một tấm bản đồ. Mấy ngày qua, hắn đã ghi nhớ kỹ bản đồ gia thú vào trong đầu. Phương Nguyên biết rất rõ vị trí hiện tại của mình, chỉ cần quẹo trái, đi xuôi theo một con suối một khắc chung là có thể đến địa điểm giấu cái túi. Thế nhưng hắn vừa muốn đứng dậy thì bỗng do dự một chút. Theo vị trí hiện tại, ta chỉ cách ký hiệu vòng tròn đỏ gần nhất 500-600 mét. Cơ hội khó có được, ta có nên đi nhìn thử xem không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã không thể nào ngừng lại nữa. Dù sao cũng đã thắng chắc, Phương Nguyên cũng còn thời gian tương đối đầy đủ. Tấm bản đồ gia thú có ba ký hiệu vòng tròn đỏ, ba chỗ này có thể nói là vô cùng quan trọng với Vương Lão Hán, cũng là ký hiệu duy nhất ta không đoán được ý nghĩa, không biết nó chỉ điều gì. Cứ đi xem thử. Tất nhiên Phương Nguyên biết trong khảo hạch sẽ có cổ sư âm thầm theo dõi, thế nhưng hắn chính là cần nhân chứng như vậy. Lúc này, hắn giả vờ làm bộ dạng như phải tiếp tục đi săn lợn rừng rồi bước sâu vào trong núi. Sau nửa khắc chung, hắn đi đến địa điểm đánh dấu bằng vòng tròn đỏ trên bản đồ. Đó là một gian nhà gỗ nhỏ khuất trong một gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê. Nếu không quan sát cẩn thì thật sự sẽ không phát hiện ra được. Đây là địa điểm Vương Lão Hán ở tạm lúc đi săn sao? Phương Nguyên nhíu mày, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hắn bò vào trong nhà gỗ. Lúc thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt hắn chợt biến. Chương 74, trí tuệ vén sương mù hiện sát cơ. Không gian trong nhà gỗ cũng không lớn nhưng có rất nhiều thứ, nhìn qua có vẻ vô cùng lộn xộn. Chính giữa sàn nhà là một tấm chăn lông dày màu vàng sậm. Sát vách là một lò sắt đốt củi khô, trên lò còn đang đặt một cái ấm nước bằng đồng. Bên trong lò có than cháy đen, hai bên thì có một đống củi còn chưa đốt. Đừng nghĩ là mùa hè, buổi tối trong núi vẫn lạnh như thường, mặc dù lò nhỏ nhưng đốt lửa lên là có thể làm cho cả gian nhà gỗ ấm áp. Trong gian nhà gỗ có hai cửa sổ, hai ba sợi dây thừng buộc quanh khung một cửa sổ, giăng ngang qua phòng, sau đó cố định ở khung một cửa sổ còn lại. Trên dây thừng treo vào món quần áo cũ rách, đầy miếng vá, rõ ràng là quần áo người lớn. Những bộ quần áo này còn hơi ẩm, chưa hoàn toàn khô. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rơi vào trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ chìm trong màn hôn ám, chui rìu sắt, đao săn nơi góc tường đều được cuốn da thú, trên lưỡi đao còn sót lại vết màu đỏ sậm. Ở một bức vách khác thì dán một tờ giấy trúc, ngay chính giữa cắm một cây dao găm. Trên giấy trúc vẽ gương mặt của một thiếu niên, không ngờ chính là khuôn mặt của Phương Nguyên. Tất cả đều cho thấy, trong thời gian gần đây, có một người sống ẩn cư trong gian nhà gỗ khó tìm thấy này. Mục đích của người này rất dễ thấy, đó chính là Phương Nguyên được vẽ trên tờ giấy trúc. Trên giấy cắm một cây dao găm, biểu đạt sâu sắc ý nghĩ đáng sợ của gã. Trước cảnh tượng như vậy, đương sự là Phương Nguyên cũng không kìm được mà tái mặt. Kẻ này muốn làm gì, vì sao nhằm vào ta? Không, hay đó không phải ta mà là Phương Chính. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên quay cuồng. Phương Chính có tư chất loại giáp, thiên tài loại giáp duy nhất của bộ tộc Cổ Nguyệt trong 3 năm qua, là hy vọng của bộ tộc Cổ Nguyệt. Nếu có thể đào tạo được, nó sẽ chính là ngọn cờ đầu kế tiếp của gia tộc. Thế nhưng việc đào tạo rốt cuộc cũng cần một quá trình. Trong quá trình này, có tai nạn do ý trời, càng có tai họa do con người làm. Tai nạn do ý trời thì không cần nói đến, chủ yếu là tai họa do con người gây ra. Mọi người đều biết, núi Thanh Mao không phải chỉ có một mình Cổ Nguyệt Sơn Trại mà còn có Bạch Gia Trại, Hùng Gia Trại. Hai thế lực này tuyệt đối sẽ không nhìn thấy bá chủ truyền thống, là bộ tộc Cổ Nguyệt, thuận lợi bồi dưỡng được một vị thiên tài loại giáp. Do đó, phái thích khách ám sát là chuyện thường tình. Trên thế giới này, thiên tài ít ỏi, mà thuận lợi trưởng thành lại càng ít ỏi hơn. Cổ sư có tư chất loại giáp không phải là không có. 3 năm trước, trong bộ tộc Cổ Nguyệt cũng đã từng xuất hiện qua, những năm trước nữa, thiên tài như vậy cũng đã xuất hiện nhiều lần. Thế nhưng, tổng cộng trong mấy năm nay, ba đại sơn trại trên núi Thanh Mao chỉ đào tạo được một vị thiên tài loại giáp, đó là Bạch Ngưng Băng của Bạch Gia Trại, người hôm nay đã có tu vi tam chuyển. Chỉ riêng hiện tượng này cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Kẻ này, là người của Bạch Gia Trại hay là Hùng Gia Trại? Hiện giờ bọn họ sẽ bắt đầu tiêu diệt Cổ Nguyệt Phương Chính sao? Phương Nguyên nhíu mày. Nhìn chằm chằm bức chân dung trên vách gỗ. Nhưng tại sao trên bản đồ gia thú của Vương Lão Hán lại có ký hiệu của gian nhà gỗ này? Lẽ nào Vương Lão Hán là nội ứng mà thế lực khác lén lút cài vào? Không đúng, kẻ này là nhằm vào ta. Trong mắt Phương Nguyên chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Giờ phút này, hắn nhớ lại rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất. Lúc ở cạnh hố bẫy, hắn nghe thấy đoạn đối thoại của 4 tên thợ săn trẻ tuổi, một thợ săn nói, Vương Nhị Ca, ta nói Tết năm nay huynh cũng đã 19, lớn vậy rồi cũng nên cưới vợ sinh con đi. Vương Nhị lại nói, hừ, nam tử hán đại trượng phu làm sao lại ham mê chút mỹ sắc nho nhỏ này. Một ngày nào đó, ta muốn rời khỏi núi Thanh Mao này, ra ngoài lang bạc, đi khắp thiên hạ, vậy mới không hổ thân nam nhân này của ta. Hình ảnh thứ hai. Là sau khi hắn tự mình ra tay, Vương Nhị lại vô cùng bình tĩnh. Gã dương cung cài tên, nhắm thẳng vào Phương Nguyên, còn 3 người kia thì đã cầu xin tha thứ. Hình ảnh thứ 3 là câu hỏi của Phương Nguyên. Ta hỏi các ngươi, trong nhà Vương Lão Hán còn người nào nữa không? Một thợ săn đáp, Vương Liệp Đầu vốn là còn một bà vợ nhưng hơn 10 năm trước, bà ta đã bị sói hoang xông vào thôn giết chết. Trước khi vợ Vương Liệp Đầu chết thì đã sinh cho lão 2 trai 1 gái. Thế nhưng con lớn nhất là Vương Đại đã chết vào 3 năm trước lúc lên núi đi săn. Nhà họ Vương đã không còn ai nữa. Tôi nhớ ra rồi. Thực ra Vương Lão Hán còn có một con dâu, chính là vợ của Vương Đại. Thế nhưng sau khi Vương Đại mất tích, vợ gã cũng chết vì tình. Năm đó bề trên trong sơn trại còn đặc biệt đưa đến một đền thờ trinh tiết. Nhưng mà tôi nghe nói, thực ra vợ Vương Đại muốn tái giá nhưng bị Vương Lão Hán bức tử. Đại nhân ngài giết Vương Lão Hán là trừ bạo an lương, tạo phúc cho dân chúng. Thợ săn còn lại vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Đại nhân, thực ra chúng tôi cũng đã không vừa mắt Vương Lão đầu này từ lâu. Hừ, Lão có gì hơn người, chẳng phải cũng đi săn như chúng tôi sao? Rõ ràng đều là phàm nhân mà lại làm như mình rất đặc biệt, khăng khăng rời khỏi làng rồi tới nơi này ở, đám hậu bối chúng tôi nhiều lúc muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của Lão, Lão lại đuổi thẳng chúng tôi đi. Không cho chúng tôi xuất hiện gần nhà gỗ. Cả nhà Vương Lão Hán dọn ra khỏi làng, một mình một chỗ. Con cả Vương Đại chết trong núi lúc đi săn vào 3 năm trước. Vợ Vương Đại muốn tái giá, bị Vương Lão Hán bức tử, được một đền thờ trinh tiết. Vương Lão Hán đánh đuổi tất cả những người trẻ tuổi muốn thỉnh giáo kinh nghiệm đi săn. Vương Lão Hán một lòng muốn giấu giếm bản đồ gia thú, trên tờ giấy trúc giao cho Phương Nguyên hoàn toàn không vẽ ba vòng tròn đỏ này. Vương Nhị còn trẻ tuổi nhưng rất bình tĩnh khi đối mặt với cổ sư. Hơn nữa gã còn không cưới vợ, trong lòng có chí lớn vượt qua khỏi tầng lớp phàm nhân. Càng quan trọng hơn là, vị trí ký hiệu vòng tròn đỏ trên bản đồ gia thú là một nơi ở bí mật. Ở nơi này hiện rõ dấu hiệu có người sống ở đây. Đồng thời người này có ác ý mãnh liệt đối với Phương Nguyên hoặc Phương Chính. Từng manh mối này, nếu tách rời ra sẽ khó lòng phát hiện ra nhưng một khi liên hệ với nhau thì có kỳ quặc. Phương Nguyên càng suy nghĩ càng cảm thấy tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ trước mắt càng ngày càng loãng hơn. Ánh chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt của hắn, vạt nắng dày đặc đến như thể một mảng màu máu. Xung quanh dường như rơi vào trong tĩnh lặng, có phải có người vẫn luôn theo dõi sau lưng hay không? Đột nhiên, đôi mắt Phương Nguyên tỏa sáng, ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu thời gian. Hắn đã nhìn thấy chân tướng. Vương Đại vẫn chưa chết. Giờ phút này, đôi mắt hắn sáng rực rỡ. Không chỉ không chết, gã còn tình cờ trở thành một tên cổ sư ma đạo. Không phải phàm nhân không có tư chất tu hành mà là thể chế gia tộc vẫn luôn nắm giữ chặt chẽ phương pháp tu hành cổ sư trong tay. Nhưng chuyện trên thế gian chưa bao giờ có tuyệt đối. Phàm nhân cũng có tiền lệ tu thành cổ sư, tỷ như bất ngờ gặp được hy vọng cổ ở ngoài hoang dã rồi mở ra được không khiếu, tỷ như thừa kế một truyền thừa, lại tỷ như được một người trong gia tộc lén lút truyền thụ, vân vân. Nhưng từ trước đến nay, những cổ sư như vậy không được gia tộc dung tha, nhiều nhất là chỉ có thể trở thành tay chân vòng ngoài của gia tộc. Vì vậy, những người không cam lòng sẽ trở thành cổ sư độc lai độc vãng, tu hành vô cùng gian khổ. Ngày này qua ngày khác, để tranh giành tài nguyên, bọn họ phải đốt giết cướp bóc. Thế là bước vào ma đạo. Vì một cơ duyên nào đó, có khả năng lớn nhất là ở trên thi thể một cổ sư lấy được một món di sản, Vương Đại đã trở thành một gã cổ sư vào 3 năm trước. Để che giấu tai mắt người khác, gã tung tin giả là đã chết, trên thực tế, cũng không có ai từng thấy thi thể của gã. Sau khi cả nhà Vương Lão Hán biết chuyện này thì dọn ra khỏi làng, mạo hiểm bị giả thú tập kích mà ở một mình một chỗ cũng vì tiếp tục che đậy chân tướng này. Cách mỗi một khoảng thời gian, Vương Đại sẽ về nhà ở, Vương Lão Hán bèn đánh đuổi vài tên thanh niên đến nhà thỉnh giáo kinh nghiệm. Sau khi Vương Nhị ở cùng với ca ca Vương Đại, e ngại với cổ sư dần dần biến mất, một cách tự nhiên, gã nảy sinh ra mong muốn mình cũng phải trở thành cổ sư, ra ngoài lang bạt. Vì lo lắng dấu vết của Vương Đại sẽ tiết lộ ra ngoài nên Vương Nhị lớn tuổi như vậy nhưng cũng không liều lĩnh cưới vợ. Vương Đại cũng không thể ở trong nhà mãi, cho nên Vương Lão Hán vẽ ra 3 vòng tròn đỏ trên bản đồ gia thú, 3 chỗ này hẳn đều là chỗ ở bí mật giống như vậy. Thỏ không có 3 hang, Vương Đại luân phiên ở lại 3 chỗ này, sống trong kẽ hở giữa các thế lực của 3 đại sơn trại. Cuối cùng thì đến thời khắc này. Ý nghĩa của 3 vòng tròn đỏ này cũng đã sáng tỏ. Màu đỏ thường có đại cho thứ nổi bật, quan trọng. Đối với Vương Lão Hán mà nói, đó là chỗ ở của đứa con trai lớn nhất. Cho nên khi Phương Nguyên muốn Vương Lão Hán vẽ bản đồ, lão không vẽ 3 vòng tròn đỏ này lên giấy trúc là vì muốn bảo vệ con trai lớn nhất của mình. Đồng thời, lão cũng vẽ ít đi vài cái dấu chéo đỏ, muốn báo mối thù giết con. Có lẽ vào một thời điểm cố định trong năm, Vương Đại sẽ phải trở về ở một thời gian ngắn. Sau khi trở về, gã nhìn thấy người nhà đều chết hết. Gã bí mật thăm dò thì tra ra ta, cho nên dùng dao găm cắm vào bức họa của ta. Nhất định là muốn tìm ta báo thù. Nhờ vào từng trải kiếp trước, Phương Nguyên gần như có thể tin chắc rằng đây là chân tướng. Nếu như thế lực khác muốn ám sát Phương Chính thì hoàn toàn có thể làm bí mật hơn. Cũng không cần phải cài nội gián phàm nhân như Vương Lão Hán vậy. Dù sao Vương Lão Hán cũng ở dưới chân núi chứ không phải bên trong cổ nguyệt sơn trại. Không ngờ ta chỉ vì một tấm bản đồ mà rước lấy một sát thủ ma đạo. Chuyện trên thế gian này quả là kỳ diệu. Phương Nguyên không khỏi cười mỉa mai. Hắn trước là giết Vương Nhị, sau giết Vương Lão Hán, Vương gia muội tử là để lấy bản đồ gia thú dễ dàng hơn. Vương Lão Hán là thợ săn số 1 trong các thôn trang phụ cận, bản đồ gia thú của lão đương nhiên là có giá trị nhất. Lúc đó hắn nghĩ, tính mạng của 3 phàm nhân thôi, không gây ra chuyện gì lớn, tiện tay giết thì giết. Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có quyền sống và bất cứ ai cũng có thể chết. Thật không ngờ, bây giờ hắn lại có thể đụng tới một cổ sư ma đạo. Đối với chuyện này, Phương Nguyên không hối hận chút nào, trái lại hắn cảm thấy may mắn. Nếu như lúc đó hắn nhân từ nương tay thì khi lấy bản đồ gia thú của nhà họ Vương, Vương Nhị, Vương Lão Hán, Vương Gia Mùi Tử đều sẽ là trở ngại lớn. Vì bảo vệ bí mật của Vương Đại, bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy ra bản chính. Chiến lực của Vương Nhị đã có thể giết chết cổ sư nhất chuyển cao giai. Vương Lão Hán càng lão luyện hơn, nếu thật sự chém giết, uy hiếp từ lão còn lớn hơn Vương Nhị. Cho dù là được bản chính, Vương Lão Hán cũng sẽ nói tỉ mỉ chuyện này cho Vương Đại sẽ lập tức biết được tin tức chính xác của Phương Nguyên. Cho dù gã giải quyết thế nào thì gã ở trong tối, Phương Nguyên ở ngoài sáng, quyền chủ động luôn được nắm chắc trong tay gã. May mà ta vừa ra tay thì giết người ngay. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn luôn nắm cục diện trong tay, cho dù cuối cùng không lấy được bản chính thì ta cũng không tổn thất lớn, ta còn có thể cướp của thợ săn khác. Hơn nữa, ta dứt khoát giết Vương Lão Hán và con gái, điều này sẽ khiến Vương Đại phải hao tốn thời gian để thu thập tình báo của ta. Không cần nói nữa, hai thợ săn trẻ tuổi sống sót kia nhất định đã bị giết người diệt khẩu. Phương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ trong lòng. Người biết chuyện chỉ có vài người, mà Vương Đại sẽ không ra tay với Giang Hạc. Một khi Giang Hạc chết, trong tộc sẽ phái người đi điều tra, còn hai thợ săn mất tích trên núi thì rất dễ dàng qua mặt. Giang Hạc cũng sẽ không vạch trần chuyện đó, vì đánh giá trong tộc đối với mình, Giang Hạc thậm chí còn sẽ che giấu giùm Vương Đại. Chương 75, Giác ngộ của ma đạo. Trong gian nhà gỗ, Phương Nguyên không ngừng nghĩ ngợi. Bằng vào trí tuệ tích lũy từ những kinh nghiệm ở kiếp trước, Phương Nguyên đã phát giác ra sự tồn tại của Vương Đại. Vậy thực lực của Vương Đại như thế nào? Phương Nguyên chưa từng thấy Vương Đại này một lần nào, thế nhưng chỉ bằng vào mấy thứ trước mắt cũng đủ cho hắn phân tích ra được rất nhiều thông tin. Dũng khí đều là thành lập dựa trên nền tảng thực lực, gã đã thu thập thông tin về ta nhưng vẫn muốn tiến hành trả thù. Như vậy có nghĩa là gã nghĩ chắc chắn thành công, xem ra. Tu vi của gã nhất định cao hơn nhất chuyển. Ba năm nay gã đều len lỏi chỗ ký hiệu vòng tròn đỏ này, gian nan sinh tồn ở trong kẽ hở giữa ba đại sơn trại, gần như ngày nào cũng có thể bị phát hiện, nguy hiểm trùng trùng. Điều này nói rõ gã chưa có đủ năng lực để ra ngoài lang bạt một mình. Mà cổ sư muốn một mình lang bạt ít nhất phải có tu vi tam chuyển. Như vậy suy ra, dự đoán sơ bộ là gã có tu vi nhị chuyển. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên vẻ lạnh lùng, tính ra thì gã mất tích vào ba năm trước, hôm nay tu hành đến nhị chuyển, tư chất chắc hẳn là từ loại bính đến loại ất, tổng số lượng chân nguyên trong không khiếu ở mức từ 4 thành đến 7 thành. Ba năm nay, gã có thể sinh tồn được, hơn nữa còn có thể về nhà ngay dưới mí mắt gian hạt, xem ra cổ trùng của gã nhất định có tác dụng che giấu tung tích. Cổ sư đối chiến, quan trọng nhất là thông tin. Mặc dù Phương Nguyên không có một loại cổ trùng dò thám nào, nhưng bằng vào kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, hắn cũng có thể phân tích đại khái tu vi và cổ trùng của Vương Đại. Không lâu sau, trong hắn đã phát họa ra hình tượng một cổ sư ma đạo ôm mối thù người nhà bị giết, oán hận tận trời cao, lẳng lặng ẩn náu ở nơi nào đó để giết chết mình. Ta có thể giết người khác tất nhiên cũng có thể giết ta. Việc này cũng không có gì lạ cả. Phương Nguyên không khỏi cười ra tiếng. Trên thế giới này, ai cũng có quyền sống, và ai cũng có thể chết đi. Kẻ giết người cũng thường là kẻ bị giết, nguyên văn, sát nhân giả, nhân hằng sát chi. Nếu hắn giết người thì cũng phải sẵn sàng bị người giết. Nếu hắn bị giết rồi cứ chết đi như vậy thì cũng không có gì ghê gớm, cũng tuyệt đối không hối hận. Đây đều là con đường hắn đã chọn. Điểm này Phương Nguyên đã sớm hiểu ra được. Đây là giác ngộ của ma đạo. Nếu Vương Đại muốn giết ta thì lần khảo hoạch giữa năm này tuyệt đối là một cơ hội tốt. Lúc bình thường, các học viên đều ở trong sơn trại, bằng vào tu vị nhị chuyển của gã không có khả năng lẻn vào trong sơn trại, đó thuần túy là tìm chết. Có lẽ gã đã phân tích ra rằng ta có thể ra ngoài đi săn, thế nhưng núi Thanh Mao rộng lớn như vậy, một mình gã vừa muốn ẩn nấp, vừa muốn tìm tung tích của ta là quá khó khăn. Cơ hội hiện tại này là lúc gã có khả năng động thủ nhất. Gã là cổ sư nhị chuyển, hơn nữa còn là loại cổ sư ma đạo trui rèn bằng việc vùng vẫy sinh tồn, trải qua những ngày ăn bữa nay lo bữa mai suốt 3 năm qua. Lấy chiến lực hiện nay của ta, tất tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là ta không có cơ hội sống sót nào. Trốn. Phương Nguyên quyết định phương án hành động trong nháy mắt. Để sống sót, không có gì đáng xấu hổ cả, nếu không có khả năng đánh lại thì cứ trốn thôi. Loại chuyện lâm trận mới đột phá, đối với cổ sư mà nói, hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Khiêu chiến vượt cấp vẫn có thể được, nhưng đó cũng dựa trên cơ sở những cổ sư đó có trong tay cổ trùng đặc thù. Trong tay Phương Nguyên có không ít cổ trùng nhưng Xuân Thu Thiền gần chết, lâm vào trạng thái ngủ say, không thể sử dụng. Tửu trùng, bạch thị cổ, tiểu quan cổ, nguyệt quan cổ đều không phải là con ác chủ bài có thể khiêu chiến vượt cấp. Biết rõ không địch lại mà vẫn chiến đấu sống chết, đó gọi là nhiệt huyết, ngu xuẩn. Cho dù là thắng thì cũng chỉ là được vận mệnh ưu ái. Phương Nguyên suốt đời luôn luôn cẩn thận, cho dù có con bài chưa lật nhưng chỉ cần phần thắng nhỏ thì hắn cũng sẽ cố sức tránh giao chiến. Hắn thích nắm cục diện trong tay, cố sức dùng các loại thủ đoạn để gia tăng tỷ lệ thắng của mình lên mức cao nhất. Kiểu đánh mà hắn thích nhất chính là chiến đấu tất thắng. Chỉ có khi không còn cách nào khác, hắn mới mạo hiểm ác chiến. Do đó, việc hắn thường làm là bắt nạt kẻ yếu. Hắn cướp đoạt tài nguyên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho đến lúc mạnh mẽ vượt qua trình độ của kẻ địch ban đầu, hắn mới trả đũa, cũng chính là tiếp tục ý lớn hiếp nhỏ. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ, chứng minh mình dũng cảm, chủ động đi khiêu chiến, mạo hiểm tính mạng sống chết với kẻ địch mạnh mới là ngu xuẩn. Nhưng giá trị của việc ngu xuẩn này vẫn cứ luôn được tuyên dương và khen ngợi. Đây là vì bất kỳ tổ chức nào cũng cần có sự hy sinh không ngừng nghỉ của các cá nhân để giữ gìn lợi ích của cao tầng. Chỉ cần nghĩ thử là biết. Sống còn mới là tiền đề của tất cả mọi hoạt động. Sống còn và thực hiện được lý tưởng trong lòng mới là dũng cảm lớn nhất của một người. Vì lý tưởng mà chết, đó là ngu xuẩn. Vì lý tưởng mà tham sống sợ chết, đó mới là dũng sĩ. Trên địa cầu, Hàn Tín chịu nhục chui qua hán, Tào Tháo cắt trâu vứt áo vì bị đuổi giết, Việt Vương Câu Tiễn vì sống sót mà phải nếm phân kẻ thù, biểu lộ sự trung thành. Cho nên, họ có được vinh quang, danh dự và thể diện. Mặc kệ là tổ chức của thế giới nào cũng đều tuyên dương giá trị quan này. Chỗ nào càng cần hy sinh thì lại càng tuyên dương điều này. Chẳng hạn như quân đội. Phải chạy đến đâu mới có thể giảm đến mức thấp nhất khả năng gặp Vương Đại đây? Trong đầu Phương Nguyên hiện ra một tấm bản đồ. Vương Đại biết ta có bản đồ gia thú, hiện tại hẳn là gã đang đợi ở trong rừng, dựa theo phân bố của đàn lợn rừng trên bản đồ mà tìm kiếm xung quanh. Ta không thể đi đến những chỗ này, chỉ có thể làm trái lẽ thường mà đi, vậy mới có thể tìm ra một đường sống. Nghĩ đến đây, một tuyến đường quay lại có phần điên rồ mơ hồ hình thành trong đầu Phương Nguyên. Hoàng hôn buông xuống núi rừng, bóng cây trùng trùng điệp điệp. Cỏ dại tươi xanh. Một đôi mắt đỏ ngầu giấu trong bóng tối dày đặc. Trong ánh mắt ẩn chứa thù hận và phẫn nộ hừng hực bất diệt, tưởng chừng như nước sông cuồn cuộn cũng không thể rửa sạch. Phương Nguyên, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Vương Đại cắn hàm răng, trong lòng ngấu nghiến cái tên này. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của gã, một thiếu niên có dáng người cao gầy, sắc mặt tái nhợt đang lao nhanh trong rừng núi. Kẻ thù gần ngay trước mắt, thế nhưng Vương Đại vẫn không động thủ mà dời ánh mắt đến một vài vị trí khác. Ở những vị trí này đều đang ẩn giấu một vị cổ sư giám thị. Đề phòng người gian lận và cứu chữa thương vong kịp thời, phụ cận khu vực này ẩn giấu rải rác hơn 10 vị cổ sư nhị chuyển, còn có vài gia lão tam chuyển trấn giữ ở trên sườn núi phía xa. Vương Đại cẩn thận từng bước di chuyển trong vùng núi rừng này và cũng thu được không ít thông tin tình báo liên quan. Ta muốn giết Phương Nguyên, nhất định phải tiêu diệt hết 3 tên cổ sư xung quanh trước. Nếu không, một khi xuất hiện, ta sẽ bị chặn đánh. Hoặc là có thể giết chết Phương Nguyên trước nhưng ta cũng sẽ bị mấy cổ sư đi theo bao vây giết chết. Ta đã có tu vi nhị chuyển trung giai, chân nguyên trong cơ thể có 5 thành. Muốn đánh đòn phủ đầu thì trước hết ta phải giết 3 vị cổ sư này, việc này rất khó. Ta nhất định phải liên tục ra tay trong thời gian ngắn. Nếu không, một khi để cho bọn họ phát hiện ra đồng bạn đã chết thì sẽ cảnh giác hơn, hành tung của ta cũng sẽ bại lộ. U ảnh tùy hành cổ. Vương Đại từ từ nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm một tiếng. Chợt, thân thể hắn rất nhanh biến thành một bóng đen tăm tối, chảy ngang qua giữa những bóng cây. Tất cả đều im lặng không một tiếng động. Trong một bụi cỏ rậm rạp, Một vị cổ sư nhị chuyển của bộ tộc Cổ Nguyệt ngồi xổm bên trong, chán ngán than thở. Thật đúng là vô vị, đi theo đám học đệ này đúng là y như một bảo mẫu. Vị này cổ sư nhỏ giọng lẩm bẩm, không hề phát hiện ra một bóng đen đã ập xuống, bao phủ y. Từ trong bóng đen, một đôi tay gầy trơ xương từ từ vươn ra ngoài. Đôi tay này vô cùng tái nhợt, khớp xương to, 10 cái móng tay lồi ra, vô cùng sắc bén, móng tay nhúng màu tím bầm, tỏa ra ra một mùi vị tanh tưởi. Đây là cái mùi gì? Cổ sư của Cổ Nguyệt tộc chung mũi, vô thức nhíu mày. Y vừa muốn coi thử nhưng mọi thứ đã muộn. Trong nháy mắt, vương đại như rắn độc vồ mồi, ra tay nhanh như chớp. Một tay gã che mũi miệng của tên cổ sư. Tay kia thì cắm thẳng xuống từ sau lưng. Móng tay màu tím bầm sắc bén như dao, năm ngón tay dễ dàng đi vào cơ thể cổ sư, cầm lấy trái tim. Kịch độc trên móng tay ăn mòn trái tim trong thời gian nháy mắt rồi đi theo đường máu, truyền khắp toàn thân cổ sư. Cổ sư căng cứng cả người, lập tức không còn thở nữa. Tuy rằng cũng là cổ sư nhị chuyển, nhưng một bên là đánh lén, kẻ cố ý tính kế kẻ vô ý, chiến đấu vừa bắt đầu thì đã kết thúc. Tổng cộng dùng một thành chân nguyên, còn dư lại bốn thành. Vương đại cẩn thận để ý không khiếu rồi không ngừng bước, một lần nữa hòa tan thành một bóng đen. Sau một lát, vị cổ sư thứ hai sau một phiến đá hẻo lánh cũng chịu độc thủ của vương đại. Con ngươi của y co rụt lại, ngã trên mặt đất. Độc tố tàn phá bên trong thân thể y, toàn thân nhanh chóng tím ngắt, hai dòng máu tím bầm tràn ra từ hai lỗ mũi. Còn lại ba thành chân nguyên. Vương đại lầm bầm một tiếng, lại một lần nữa biến thành một bóng đen. Kẻ nào? Vị cổ sư thứ ba ẩn nấp trên nhánh cây một cây đại thụ, hắn đã sớm nhận ra sự không bình thường. Ngay lúc vương đại muốn động thủ, hắn chợt xoay người lại, hai tay giữ chặt đôi tay đầy chất độc của vương đại. Chết tiệt! Vương đại cười gằn. 10 móng tay nhanh chóng mọc dài ra, trong chớp mắt đã dài ra 5 cm rồi cắm vào cẳng tay cổ sư, đâm rách da tay của hắn. Máu chảy ra từ trên cánh tay nhanh chóng chuyển thành màu tím. Đây là ái sinh ly. Vị cổ sư thứ ba thấy tình hình này, lập tức kinh hãi gần chết, mà đám khí độc cực lớn đã dính vào gương mặt hắn. Hắn tự biết trên người mình không có cổ trùng kháng độc, lần này hẳn phải chết không thể ngờ nghi. Hắn đột nhiên toát ra vẻ không còn gì để mất, rống to, vậy thì cùng chết đi. Hắn há mồm, đột nhiên lưỡi thè ra. Đầu lưỡi có một dấu ấn trăng non. Chính là nguyệt quan cổ đang sống nhờ bên trên. Một nguyệt nhận chớp lên ngay giữa vai trái vương đại, bắn xuyên qua sau lưng hắn. Máu bắn tung té. Vương đại kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo, mà vị cổ sư nọ cũng đã hai mắt trợn trắng, không còn hơi thở nữa. Không sai, đây là ái sinh ly. Trên một nhánh cây to khỏe, vương đại lung lay đứng, nở một nụ cười bi thảm. Ái sinh ly được xưng là đệ nhất độc trong cổ trùng nhị chuyển. Muốn luyện thành nó, cần phải có cổ trùng nhất chuyển sinh tức thảo, quả phụ chu, hồng châm hạt và trái tim của người yêu. Giải thích tên gọi, sinh tức nghĩa là sống còn, sinh tồn. Quả phụ chu nghĩa là nhện quả phụ. Trong hồng chân hạt nghĩa là con bò cạp, hồng nghĩa là màu đỏ, châm nghĩa là kim châm. Để luyện thành con cổ trùng này, vương đại đã tự tay giết chết thê tử của mình. Móc trái tim ra. Hết thảy là vì sinh tồn, ta đành phải chọn sức mạnh. Đây chính là giác ngộ của ma đạo. Đôi mắt vương đại đỏ vằn, nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở phía xa xa. Ta từ bỏ ái tình, để rồi chỉ còn lại tình thân, nhưng ngươi lại cướp đoạt nó. Phương Nguyên. Gã gằn giọng rít lên, ta muốn ngươi phải hối hận gấp 100.000 lần vì chuyện ngươi đã làm. Chương 76, hối hận không? Giết! Vương đại gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên không rồi bay xuống. Mắt thấy gã sẽ tiếp cận kẻ thù thì đột nhiên, ba mảnh nguyệt nhận chợt bắn đến, chặn gã ở nửa đường. Sao lại còn có tên cổ sư thứ tư? Trong lòng vương đại khó chịu. Ở giữa không trung, gã mạnh mẽ xoay người, hiểm hóc né qua hai đường nguyệt nhận, còn lại một cái, gã cẩn thận tránh né xong vẫn trúng vào chân trái. Phịch. Vương đại rơi xuống đất, cúi đầu nhìn thoáng qua chân trái của mình, vết thương trên đó vừa sâu vừa dài, máu tươi đã tuôn ra đầm đìa. Khốn kiếp. Vương đại nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng điều động cổ trùng, u ảnh tùy hành cổ. Trong nháy mắt, gã hóa thành một bóng đen tối tăm, tốc độ tăng vọt, lặng lẽ lui về phía sau. Đúng lúc này, một con cổ trùng bay ra trên không trung, đồng thời, một giọng nói già nua vang lên, Thiểm Quan Cổ, bảo. Con cổ trùng đột nhiên nổ tung, tạo thành một vùng sáng trắng lóa mắt. Ánh sáng chói đến khiến người ta không thể nhìn gần bỗng nhiên xuất hiện, chiếu sáng rực cả rừng cây mờ tối. Vương Đại hét thảm một tiếng, dưới ánh sáng trắng lóa, cơ thể biến thành bóng đen của gã không còn chỗ nào che giấu, gã lập tức bị đánh lại nguyên trạng. Tuy rằng Thiểm Quan Cổ chỉ là nhất chuyển, hơn nữa còn là cổ trùng dạng tiêu hao nhưng nó khắc chế u ảnh tùy hành cổ của Vương Đại. Một khi bóng đen bị luồng sáng trắng lóa này chiếu tan, u ảnh tùy hành cổ nhị chuyển nhất định phải điều dưỡng 3 giờ nữa thì mới có thể tiếp tục sử dụng. Trong thiên nhiên, vạn vật cân bằng, thứ gì cũng có một vật khắc chế. Tuy rằng năng lực che giấu của u ảnh tùy hành cổ rất mạnh, thế nhưng nhược điểm cũng rất lớn. Sau khi bị khắc chế, trái tim Vương Đại cũng chìm xuống đáy. Cổ sư thứ tư này hiển nhiên là một tay lão luyện, không biết dùng loại cổ trùng nào mà vẫn luôn ẩn nấp. Thật sự là một kình địch. Quan trọng hơn là, Vương Đại tạm thời không sử dụng được u ảnh tùy hành cổ, chuyện này đã không còn đường lui. Lão Phu là Cổ Nguyệt Tẩu. Tiểu tử, nếu như bây giờ ngươi khoanh tay chịu trói thì có lẽ tộc ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Một cổ sư nhị chuyển râu tóc bạc phơ xuất hiện trong tầm mắt Vương Đại. Tha cho ta một mạng, hừ, ta giết ngươi trước. Trong lòng Vương Đại biết rõ, nếu như bị bắt, kế tiếp nhất định sẽ có càng nhiều cổ sư đến bao vây hơn. Gã nhất định phải nhanh chóng giải quyết cổ sư thứ tư này. Chân nguyên của ta chỉ còn lại hai thành. Mặc kệ là báo thù hay giữ mạng, trước hết ta phải giết lão già vướng víu này. Vương Đại lên tinh thần, đánh về phía Cổ Nguyệt Tẩu. Cổ Nguyệt Tẩu hừ lạnh một tiếng. Trên người lão, bất kể là tóc hay là lông tơ đều nháy mắt mọc dài ra, cuốn lại với nhau, tức khắc tạo thành một bộ áo giáp trắng dạng mũi gai. Vương Đại thấy biến hóa này, lập tức biến sắc. Lão cổ sư có kinh nghiệm lão đạo này giống như một con nhím, làm cho Vương Đại có cảm giác như không biết phải ra tay từ đâu. Tuy rằng ái sinh ly của gã là nhị chuyển đệ nhất độc, độc tính vô cùng mạnh mẽ, thấy máu ắt chết. Nhưng nó lại không có năng lực cường công, chỉ có thể sử dụng bằng cách đánh lén. Vương Đại chỉ có hai con cổ trùng ái sinh ly và u ảnh tùy hành cổ này, nếu có một con cổ trùng phòng ngực, gã cũng sẽ không trực tiếp trúng phải nguyệt nhận. Hừ, không đối phó được ngươi, ta trước hết giết Phương Nguyên. Vương Đại cũng không ngu ngốc, cuộc sống trong 3 năm qua đủ để cho gã trở nên vừa gian xảo vừa tàn nhẫn. Đôi chân gã chạy đi, ý đồ muốn vòng qua Cổ Nguyệt Tẩu, muốn lao thẳng vào giết chết hung thủ đã giết cả nhà gã. Đừng hòng. Cổ Nguyệt Tẩu thúc giục chân nguyên, một cây gai bắn ra. Lập tức vươn ra thành hai mũi dùi nhọn giống như đinh ốc xoay tròn, nháy mắt đã kéo dài ra 5-6 thước, xông thẳng về phía Vương Đại. Thân hình Vương Đại thấp xuống, suýt soát né qua hai cái gai tóc trắng. Trên hai tay của gã, 10 móng tay mọc dài ra khoảng bằng nửa bàn tay, khí độc nhàn nhạt như khói đã từ màu tím đã biến thành màu đen, lượn lờ bay quanh. Chết đi! Vương Đại đã chiến đến điên cuồng, gã dữ tợn cười to, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Ở trong mắt gã, trên gương mặt Phương Nguyên đầy vẻ kinh ngạc và khủng hoảng. Ý định giết người khát máu đã tràn đầy trong đầu óc Vương Đại. Gã dường có thể nghe được âm thanh khi mình đâm trúng vào làn da Phương Nguyên, sau đó hắn phải không cam lòng mà tắt thở. Mơ tưởng. Mắt thấy sẽ thành công, bỗng nhiên một bóng người nhoáng lên, chắn trên đường đi của Vương Đại. Cổ sư nhị chuyển thứ 5 cách đó không xa đã tới rồi. Lại là Ái Biệt Ly. Đó là một người đàn ông trung niên, đối mặt với thế xông lên điên cuồng của Vương Đại, vẻ mặt của ông ta vẫn vững vàng không đổi. Thạch Bì Cổ. Chân nguyên bộc phát khắp cả người người đàn ông trung niên này, chân nguyên xích thiết mịt mù như khói sương bốc hơi. Hai bàn tay trần lộ ra bên ngoài của ông ta trong tức khắc chuyển từ màu da vàng tự nhiên biến thành màu xám trắng. Đồng thời, hai cánh tay của ông ta như khí cầu bơm đầy hơi, phồng lên thành một cánh tay đá to lớn. Hai bên càng ngày càng đến gần. Vẻ mặt Vương Đại điên cuồng mà vặn vẹo, cổ sư trung niên thì bình tĩnh nghiêm túc, vươn đôi tay ra, mở lòng bàn tay chọc về phía Vương Đại. Chậm như vậy mà cũng muốn bắt được ta. Vương Đại không khỏi toát ra vẻ châm chọc. Hai bàn tay của cổ sư trung niên đã bao phủ một lớp da đá vô cùng dày, cho dù là móng tay vương đại cũng không thể xuyên thủng. Thế nhưng, cũng vì cánh tay đá này quá nặng nề mà tốc độ rất chậm, vương đại cảm giác như mình hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh được. Vậy sao? Bích Phong Luân. Cổ sư Trung đột nhiên quát lên một tiếng, một cái gió xoáy màu xanh lục giống như hai cái vòng tay bao quanh lấy cánh tay của ông ta. Tốc độ của cánh tay đá tập tức tăng vọt. Làm sao? Ặc. Gương mặt vương đại tràn đầy sự kinh ngạc, bị cánh tay đá quét trúng, gã lập tức bay thẳng ra ngoài. Kinh nghiệm chiến đấu của cổ sư trung niên vô cùng phong phú, nếu như lúc vừa mới bắt đầu mà ông ta dùng con cổ bích phong luân này thì vương đại vẫn không đến mức dễ dàng trúng chiêu như vậy. Vương đại bị cánh tay đá nặng nề quét bay, té nhào xuống, lăn lộn trên đất, nơi lồng ngực bị đánh trúng tưởng như ngạt thở. Phục. Gã gắn gượng đứng lên, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ còn lại nửa thành chân nguyên, ta phải chết rồi. Gã kiểm tra không khiếu của mình, không khỏi cười thảm thiết. Gã nhìn vào Phương Nguyên đang cách đó không xa, vẻ mặt lại toát lên vẻ điên cuồng bất chấp, sắp chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. A a a a a a. Gã mặc kệ thương thế, xông lên liều chết. Ngăn hắn lại. Cổ sư trung niên căng thẳng, ông ta là cổ sư cận chiến thuần túy, không có cổ trùng chiến đấu tầm xa, nhất thời, nước xa không cứu được lửa gần. Lão cổ sư già cũng đã đến. Tóc bạc toàn thân bó lại thành một cây châm nhọn như cây đinh ốc lớn bằng ngón tay. Cây châm bay đi như một con rắn, kéo dài đến hơn 5-6 thước, xuyên thủng qua cơ thể vương đại từ phía sau. Nhưng vương đại không quan tâm, vẫn xông lên như trước. Chết đi. Gã gào rống, 10 đầu ngón tay mọc dài đến nửa thước. Cổ sư trung niên vội vàng chạy đến thấy tình cảnh như vậy cũng phải biến sắc, ông ta đã không kịp ngăn cản nữa. Mắt thấy vương đại sẽ đắc thủ. Không ngờ đối diện chợt bộc phát ra một trận ánh sáng lam ngọc. Ngọc bị cổ. Dưới nguy cơ sinh tử tồn vong, Phương Chính điên cuồng kêu lên một tiếng. Trong chớp mắt, làn da cả người hắn hóa thành một mảng da ngọc vững chắc. 10 ngón tay của Vương Đại như lưỡi dao, đâm thẳng đến. Mặc dù Ái Biệt Ly không có năng lực cường công nhưng rốt cuộc ngọc bị cổ vẫn chỉ là cổ trùng nhất chuyển, không thể ngăn cản được móng tay Vương Đại. Gừ. Lão cổ sư già nhìn thấy Phương Chính sắp bỏ mạng thì gấp gáp đến gầm lên, hai mắt trợn trừng. Châm tóc trắng bắn ra càng nhiều hơn, xuyên thủng thân thể Vương Đại. Những mũi châm như con rắn, bắn từ sau lưng ra đến phía trước Vương Đại rồi cuốn lấy cổ gã, hai cánh tay của gã và cả hai chân. Máu tươi nóng hổi phun trào ra từ trong cơ thể Vương Đại, trong tích tắc đã nhuộm đỏ tóc trắng. Cả người gã bị cuốn trong tóc trắng, hệt như một con lợn rừng rơi vào trong hố bẫy. Bị mũi trúc thanh mâu đâm thủng. Cuối cùng, thế xông lên của gã đã ngừng lại, bước từng bước khó nhọc. Một cảm giác choáng váng mãnh liệt kéo đến, vương đại cười thảm thiết một tiếng. Gã biết, cái chết đã đến gần. Nhưng gã thật sự không cam lòng. Tầm mắt của gã đã hoàn toàn mơ hồ, trong thời khắc cái chết sắp đến này, những hình ảnh khắc sâu nhất trong tâm trí gã lại hiện lên. Uyển Nhi. Gã không kìm lòng được mà kêu lên cái tên của thê tử, thanh đao cầm trên tay đâm thủng cơ thể nàng. Tại sao? Thê tử của gã ngước nhìn. Trên dung nhan xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Vương Đại. Đôi mắt Vương Đại đỏ ngầu, cả người run rẩy, từ trong hàm răng nghẹn ra ba chữ, thật xin lỗi. Thê tử mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy tình yêu, không chút hận thù. Thiếp hiểu được. Nàng nói. Nàng muốn vươn tay phải ra vuốt gương mặt Vương Đại một lần cuối trước khi chết. Nhưng đến giữa chừng, tay nàng đã rơi xuống. Giết vợ lấy tim, luyện thành Ái Biệt Ly, có được sức mạnh, bước lên ma đạo. Hối hận không? Từ đó về sau, Vương Đại tự hỏi vô số lần. Hối hận. Hối hận vì phải sống không bằng chết. Cho nên, gã thề với lòng, nhất định phải bảo vệ thật tốt những người thân còn lại. Thế nhưng, nếu như tất cả lặp lại, Uyển Nhi, ta vẫn sẽ làm như vậy. Nước mắt tuôn trào ra ngoài từ trong hai tròng mắt đỏ ngầu của Vương Đại. Phương Chính trừng mắt nhìn, cả người lóe lên ánh ngọc. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chìm sâu vào trong nỗi nghi hoặc và mê mang. Một cổ sư xa lạ điên cuồng xông về phía mình, bộ dạng như muốn lột da tróc thịt, mà hắn lại không hề nhận ra gã. Mùi vị nồng nặc của cái chết khiến cả người Phương Chính không thể động đậy, trong đầu trống rỗng. chỉ có thể vô thức mà dốc toàn lực thúc giục ngọc bì cổ. Mười ngón tay Vương Đại xuyên qua lớp da ngọc, đi vào được một cm thì không còn động đậy nữa. Gã đã chết. Lúc chết, lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng, kết thúc rồi sao? Phương Chính thở hổn hển từng hơi, đôi mắt như mất đi điểm tụ, có vẻ vô cùng trống rỗng. Sau đó, một cảm giác choáng váng mãnh liệt kéo đến. Phịch. Hắn ngã xuống đất. Ái biệt ly, đệ nhất độc trong nhị chuyển, mặc dù không đâm thủng tất cả lớp da nhưng độc tố đã vào cơ thể. Trong truyện, con cổ của Vương Đại có hai tên, Ái biệt ly và Ái sinh ly, không phải viết nhầm. Hai tên này có nghĩa tương tự nhau, nghĩa là yêu mà phải ly biệt. Có lẽ tác giả đặt cái tên Ái biệt ly theo một cái khổ trong bát khổ theo quan niệm Phật giáo, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thành khổ. Ở chương trước, tác giả dùng ái sinh ly, trong ba chữ này, ái sinh còn có nghĩa là tham sống. Chương 77, âm kém dương sai. Một con lợn rừng to như con voi đang đầm mình trong bùn. Nó nhắm hai mắt, nửa nằm nửa quỳ, cặp nanh không dính chút bùn nhơ, sáng như dao như tuyết. Ánh hoàng hôn chiếu vào lớp lông đen mượt của nó, cái bụng to lớn có màu trắng nhô lên hạ xuống, theo mỗi nhịp hô hấp, nó phát ra tiếng hừ hừ. Lợn rừng vương. Phương Nguyên cách nó khoảng vài trăm thước nhưng vẫn cẩn thận từng chút một mà di chuyển ở đầu gió. Tuy rằng hiện giờ ta có thể săn được lợn rừng nhưng đối mặt với con lợn rừng vương này, ta chỉ có nước chạy trốn. Cho dù là cổ sư nhị chuyển thì cũng không giết nổi nó. Nếu như không tìm ra được cổ trùng trên người nó thì không chừng còn lật thuyền trong mương. Vương của đàn thú như vậy thường có cổ trùng sống nhờ trên thân. Trên người của lợn rừng vương thường là thỉ cổ, phấn thỉ cổ và hoa thỉ cổ chiếm đa số, ngoài thỉ cổ ra còn có thú bì cổ hoặc là thứ mao trùng. Ở thế giới này tồn tại đủ loại đủ kiểu cổ trùng. Một số loại thì sống ở trên thân những dã thú hùng mạnh, quan hệ giữa hai bên là quan hệ cộng sinh. Lúc dã thú gặp phải công kích, cổ trùng trên người chúng cũng sẽ cảm nhận được nguy cơ, từ đó trợ giúp dã thú chống lại kẻ địch. Con lợn rừng vương này có thân hình to lớn, sức mạnh vượt xa lợn rừng bình thường. Phương Nguyên đối phó một mình thì cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ, huống chi trên người nó còn có một hoặc nhiều con cổ trùng không biết rõ. Nhưng mà, lần này Phương Nguyên mạo hiểm đi đến đây, mục đích chủ yếu cũng không phải đi săn giết con lợn rừng này mà là hắn đang cố gắng hết sức để tránh né sự trả thù của Vương Đại. Vương Đại biết Phương Nguyên có bản đồ gia thú, suy nghĩ ở góc độ của gã, Phương Nguyên tương kế tự kế. Hắn không đi chỗ nào hết, cứ chăm chăm nhằm vào nơi được đánh dấu chéo đỏ của lợn rừng vương. Tuy rằng lợn rừng vương nguy hiểm nhưng dù sao nó cũng chỉ là giả thú, không có trí tuệ loài người. Vương Lão Hán là một kẻ phàm nhân mà còn có thể thăm dò trong này rồi bình yên trở về, vậy thì sao Phương Nguyên lại không thể? Việc làm trái lẽ thường này, nhìn có vẻ mạo hiểm nhưng trên thực tế là ẩn giấu sinh cơ. Phương Nguyên đi càng lúc càng đi xa, lợn rừng vương đã bị hắn bỏ rơi lại phía sau. Nếu nhìn trên bản đồ, tuyến đường của hắn là một vòng lớn, vòng qua dấu chéo đỏ, tạo thành một vòng cung tròn đầy đặn, cuối cùng đi đến sườn núi mà mấy vị gia lão đang trấn giữa, cũng là nơi tiến hành đánh giá khảo hạch giữa năm. Sau một giờ, một thiếu niên cõng theo một cái túi lặn lội đến chỗ sườn núi này, trên người hắn dính đầy cỏ dại, quần áo vải thô bị gai đâm thành lỗ chỗ, đôi chân dính đầy bùn đất. Thiếu niên nhếch nhác không tả xiết này chính là Phương Nguyên. Cuối cùng cũng bình yên trở về. Đến đây rồi, có gia lão tọa trấn, an toàn sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể sơ ý. Phương Nguyên thầm thở dài một hơi, chậm chậm đi lên sườn núi. Trên sườn núi dựng một cái lều giản dị, hơn 10 vị học viên đang tập trung ở xung quanh đó. Bọn thị vệ học đường thì đang kiểm kê số lượng nanh lợn rừng trong túi các học viên. Mấy vị gia lão vốn phải đang tọa trấn ở nơi này lại chỉ còn lại một mình gia lão học đường, những người khác thì không thấy tung tích. Hình như bầu không khí có vẻ không bình thường. Phương Nguyên hơi nhíu nhíu mày, hắn nhạy bén cảm nhận được dường như có sự tình trọng đại gì đó đã xảy ra. Khi hắn đến gần lều thì nghe được tiếng bàn tán của các học viên xung quanh. Ngươi nghe gì chưa, vừa xảy ra một vụ ám sát, bỗng chốc mà đã chết đi vài cổ sư nhị chuyển rồi. Thật hay giả vậy? Thật đấy, ta đến sớm, tận mắt thấy Cổ Nguyệt Phương chính bị mấy gia lão khiêng đi, dáng vẻ bọn họ vô cùng vội vàng. Cổ Nguyệt Phương chính cũng quá suối quẩy, lại gặp chuyện như vậy trong khảo hạch. Kha kha, ngươi không hiểu rồi. Mục tiêu của đối phương chính là Cổ Nguyệt Phương chính, hắn có tư chất loại giáp cơ mà. Không biết hắn sẽ sống hay chết đây. Cho dù không chết thì cũng phải bị chịu khổ sở. Không chừng sau khi bị thương, tư chất hắn còn bị hạ xuống. Bước chân Phương Nguyên cũng không chậm lại, trong lòng hắn sáng rõ như gương, lập tức suy đoán ra chân tướng đại khái của việc này. Vương đại ra tay với ta, muốn báo mối thù giết người thân. Thế nhưng sau khi phát hiện ra gian nhà gỗ, ta lập tức thay đổi tuyến đường. Xông thẳng vào chỗ lợn rừng Vương mà đi. Vương đại không ngờ đến điểm này, còn ta thì chạy thoát, nhưng gã lại ngoài ý muốn mà tìm được Phương chính. Tình báo của gã chỉ bắt nguồn từ vài tên thợ săn, không biết ta có một đệ đệ song sinh. Gã cho rằng Phương chính là ta và muốn giết chết nó nhưng lại bị cổ sư bảo vệ xung quanh ngăn cản. Vấn đề bây giờ là, Vương đại có chết hay không? Phương Nguyên chau mày. Vương đại trốn thoát, Vương đại bị bắt làm tù binh, Vương đại bị đánh chết. Ba trường hợp này đều ảnh hưởng đến kế hoạch và sắp xếp tiếp theo của hắn. Suy nghĩ một chút. Phương Nguyên vẫn quyết định cứ hành động theo kế hoạch ban đầu trước. Sắc mặt của gia lão học đường rất khó coi, Phương chính lại có thể bị ám sát. Dưới tình huống không có bất cứ manh mối nào, lão tuyệt đối không ngờ Phương chính là cản tai họa thay Phương Nguyên mà là liên tưởng ngay đến Bạch gia trại và Hùng gia trại. Phương chính là thiên tài loại giáp duy nhất trong ba năm qua của Cổ Nguyệt Sơn trại. Hiển nhiên Bạch gia trại và Hùng gia trại sẽ không ngồi yên nhìn hắn trưởng thành. Bọn họ sẽ phái cổ sư tiến hành ám sát, sớm ngày bóp chết hắn khi còn trong giai đoạn manh nha, chuyện này vô cùng bình thường. Ngay cả Cổ Nguyệt Sơn trại cũng từng làm như vậy, bí mật phái cổ sư âm thầm đi giết chết học viên thiên tài của hai sơn trại khác. Kẻ ám sát đã bị đánh chết tại chỗ, không biết thương thế của Phương chính thế nào. Gia lão học đường đang lo lắng trong lòng thì thị vệ dâng lên một tờ giấy. Gia lão học đường nhận lấy tờ giấy này, lơ đễnh đọc lên, thành tích khảo hạch giữa năm lần này như sau. Cổ Nguyệt xích thành 16 chiếc nanh lợn rừng, Cổ Nguyệt mạc bắt 14 chiếc nanh lợn rừng. Lúc này, sự chú ý của các học viên xung quanh mới được kéo về đây. Thành tích vừa nhìn là hiểu ngay. Các học viên loại đinh tuy rằng hợp tác cùng nhau nhưng cũng chỉ có thể thu hoạch 4 cái nanh lợn rừng. Học viên loại bính, loạt ất thì phần nhiều là 8, 9 cái. Vượt quá 10 cái nanh lợn rừng thì đã là thành tích ưu tú. Thành tích tốt nhất là Cổ Nguyệt xích thành, đạt được 16 cái, thứ hai là Cổ Nguyệt mạc bắc, còn về phần Phương chính thì có 10 cái. Cổ Nguyệt xích thành mang vẻ mặt đắc ý, lần này hắn gặp may, gặp phải hai con lợn rừng đấu nhau, nhờ vậy mà ngư ông đắc lợi. Cổ Nguyệt mạc bắc thì rất là không phục, hắn vậy mà để Cổ Nguyệt xích thành vượt hơn một chút. Gia lão học đường tiếp tục tuyên bố, dưới đây ta tuyên bố. Hạng nhất lần khảo hạch này chính là chậm đã. Ngay lúc đó, Phương Nguyên chen ra khỏi đám người. Phương Nguyên, ngươi đến muộn rồi. Khảo hạch đã kết thúc được một giờ, dựa theo quy định, nanh lợn rừng mà ngươi thu hoạch phải trừ đi 4 cái để trừng phạt. Cổ Nguyệt xích thành lập tức nói to lên. Phương Nguyên cũng không chú ý đến hắn, chỉ mở cái túi sau lưng, sau đó nắm đáy túi mà trút ngược ra trước mặt mọi người. Đoạt đoạt. Mấy chục cái nanh lợn rừng trắng bóng nhanh chóng chất thành đống bên chân hắn. Này! Xích thành bỗng chốc há to miệng. Đám người mạc bắt đứng xem đều trợn tròn mắt. Sao lại nhiều như vậy được? Như vậy là quá nhiều. Gia lão học đường nhìn về phía Phương Nguyên, vẻ mặt mang theo một chút nghi ngờ. Phương Nguyên, tất cả đều là do ngươi săn sao? Phương Nguyên ông quyền đáp, học trò chỉ tự tay săn hơn 10 cái, nhưng mà bất ngờ phát hiện một cái túi. Có thể là do thợ săn giấu đi, bên trong túi có rất nhiều nanh lợn rừng. Ta suy nghĩ một chút, khảo hạch giữa năm là để cho học viên cố hết sức tự mình thu hoạch nanh lợn rừng trong một ngày, cũng không quy định rõ ràng là nhất định phải giết lợn rừng, cho nên ta cứ mang theo đến. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức xôn xao. Sao lại có thể như vậy? Thật là quá may mắn. Chuyện này cũng quá giả, có phải là lộ đề rồi gian lận hay không? Gia lão học đường nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sau một lúc lâu, lão mới tuyên bố, lần khảo hạch này, Phương Nguyên hạng nhất. Bầu không khí trong gia chủ các khá nặng nề. Cổ Nguyệt Bác ngồi ở ghế chủ vị, hơn 10 vị gia lão khác thì lần lượt ngồi thành hai hàng, gương mặt bọn họ đều đang kìm nén sự phẫn nộ. Cổ Nguyệt Dược Cơ, bà là cổ sư trị liệu bậc nhất trong gia tộc chúng ta, ta hỏi bà, tình hình của Phương Chính thế nào rồi? Tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác hỏi một gia lão trong đó. Cổ Nguyệt Dược Cơ là một bà lão lưng còng, nếp nhăn trên gương mặt như vỏ cây. Bà ta ho khan hai tiếng, chậm chậm nói, khởi bẩm tộc trưởng, tình hình trước mắt đã ổn định. Phương Chính không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là còn đang mê man. Tư chất của nó cũng không vì vậy mà hạ xuống. Không hạ xuống là tốt rồi. Cổ Nguyệt Bác thở phào nhẹ nhõm rồi lại hỏi gia lão Hình Đường ở bên trái, đã tra xét được gì về thích khách chưa? Gia lão Hình Đường không có thâm niên như Cổ Nguyệt Dược Cơ nên lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, hơi cúi đầu nói, đã điều tra ra được, 35 tuổi. Giới tính nam, thân phận không rõ, nghi ngờ là cổ sư ma đạo, có hai cổ trùng, một con u ảnh trùng, một con ái biệt ly. Cổ Nguyệt Bác gật gật đầu, xem ra là một thích khách, ái biệt ly, đệ nhất độc trong nhị chuyển, có thể giết chết ba vị cổ sư của tộc ta cũng không lạ. Tộc trưởng, chuyện này còn phải điều tra sao? Không phải Bạch Gia Trại thì cũng là Hùng Gia Trại làm trò quỷ. Cổ Nguyệt quát to một tiếng, hai mắt như muốn phun lửa. U ảnh trùng, ái biệt ly. Đây không giống ám tử mà Bạch Gia Trại và Hùng Gia Trại bí mật bồi dưỡng ra. Có lẽ là cổ sư ma đạo ngoại lai muốn nương tựa vào sơn trại. Sau đó nhận được chỉ thị, để thể hiện lòng trung thành nên mới đi ám sát Phương Chính. Mặc kệ ra sao, dù gì chuyện này tuyệt đối không tránh khỏi liên quan đến hai sơn trại khác. Cổ Nguyệt Mạc Trần lạnh lùng nói tiếp. Hai gia lão đương quyền này tuy ngày thường bất hòa nhưng một khi kẻ thù bên ngoài xuất hiện, bọn họ sẽ bỏ qua thành kiến của mỗi người mà đoàn kết chặt chẽ với nhau. Cổ Nguyệt Bác gật đầu, chính ông ta cũng cho là như vậy. Vương Đại biến mất suốt 3 năm, hoàn toàn không có tin tức gì, trong lòng các thôn dân thì gã đã chết từ lâu, do đó thân phận gã trở nên không rõ ràng. Không ai trong cao tầng Cổ Nguyệt biết điều này, ngày thường bọn họ cũng không quan tâm đến cái chết của một nông nô. Tất cả bọn họ đều chỉ tập trung vào Bạch Gia Trại và Hùng Gia Trại. Lúc này, gia lão Học Đường bước vào. Tộc trưởng đại nhân. Lão mang vẻ mặt sầu lo nói, nhưng vừa mở miệng thì Cổ Nguyệt Bác liền đáp, gia lão Học Đường, lão không cần lo lắng, Phương Chính không có gì đáng ngại, tư chất vẫn là loại giáp như trước. Vẻ mặt gia lão Học Đường liền nhẹ nhõm lại. Đúng rồi, những học viên khác có an toàn không? Thành tích lần khảo hạch này của bọn chúng thế nào, Phương Chính xếp thứ mấy? Cổ Nguyệt Bác lại thuận miệng hỏi. Gia lão Học Đường thành thật trả lời, khi lão nói đến Phương Nguyên vì bất ngờ nhặt được một túi nanh lợn rừng mà đạt được hạng nhất, ánh mắt Cổ Nguyệt Bác bất chợt lóe lên. Trong sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, các gia lão cũng bỗng hiểu ra, bắt đầu âm thầm quan sát xung quanh. Bầu không khí vốn đang căng thẳng cũng trở nên tế nhị. Chương 78, thu hoạch sung túc không ngờ. Trong sảnh, gương mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác không chút biểu cảm, đôi mắt mang vẻ sâu xa, ngồi cao cao trên ghế chủ vị. Còn hơn 10 vị gia lão khác thì mỗi người đều ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ dùng khóe mắt âm thầm liếc nhìn trái phải, muốn tìm ra chút manh mối từ trên nét mặt của những người xung quanh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên tế nhị. Phương Nguyên có thể đoạt được hạng nhất, ý nghĩa sâu xa trong đó tuyệt không đơn giản. Hắn còn nói nhặt được trên đường một túi nanh lợn rừng, mấy câu này cũng quá giả rồi. Cái túi đó chỉ có thể là có người âm thầm chuẩn bị. Chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên thì không có khả năng hoàn thành việc này. Nói cách khác, có người ngấm ngầm trợ giúp Phương Nguyên. Khảo hạch giữa năm của khóa này khác với trước kia. Vì phải điều động hơn 10 vị cổ sư nhị chuyển giám thị nên nội dung cái khảo hạch này không chỉ một mình gia lão Học Đường biết, rất nhiều gia lão khác trong gia tộc cũng biết. Muốn sắp xếp trước cái túi này cũng chỉ có chư vị gia lão ở đây, thậm chí có thể chính là tộc trưởng. Mỗi gia lão đều là già rồi thành tinh, lăn lộn trên chính đàng nhiều năm, vừa nghe thì đã lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Phương Chính có tư chất loại giáp. Nếu đào tạo đến tứ chuyển thì sẽ là gì? Chính là tộc trưởng đời tiếp theo. Phương Nguyên là ca ca Phương Chính, tuy rằng chỉ có tư chất loại bính nhưng chỉ dựa vào quan hệ thân thuộc này thì đã có giá trị đầu tư. Đối với tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác mà nói, nếu như ngầm trợ giúp Phương Nguyên, đưa hắn vào trong phe cánh của mình thì sau này cũng là một ràng buộc rất tốt với Phương Chính. Đối với các gia lão mà nói, Phương chính là thiên tài loại giáp duy nhất trong mấy năm nay, đã được đưa vào trong phe tộc trưởng rồi. Nếu đào tạo được hắn, phe phái tộc trưởng tất nhiên là càng thêm mạnh hơn. Nếu như các gia lão thu nhận Phương Nguyên làm việc cho mình thì dùng quan hệ máu mủ này, Phương Nguyên cũng là một quan cờ cực kỳ tốt để ứng đối với Phương chính sau này. Cho nên, hơn 10 người đang ngồi ở đây đều có động cơ trợ giúp Phương Nguyên. Thế nhưng sẽ là ai đây? Cổ Nguyệt Xích Luyện trầm tư, ta không chiêu mộ Phương Nguyên, vậy là ai âm thầm trợ giúp hắn? Là lão già Mạc Trần sao, cũng có thể lắm. Tuy Phương Nguyên giết Gia Nô nhà lão nhưng Gia Nô thì coi là gì, cho dù chết hết cũng không tiếc. Tộc trưởng lại càng có thể hơn, y thu nhận Cổ Nguyệt Phương chính rồi lại kéo Cổ Nguyệt Phương Nguyên qua. Như vậy sức khống chế với Phương chính càng lớn hơn. Chỉ là, thông lệ trước kia là đến cuối năm mới bắt đầu lôi kéo thu nhận, bây giờ chỉ mới giữa năm mà đã ra tay, đây là phá hỏng quy củ rồi. Cũng không thể nói là phá hỏng quy củ, nhưng hành động này đúng là đánh bóng sát biên rồi. Là ai vừa ý Phương Nguyên, còn xem trọng hắn hơn ta? Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng đang suy tư. Đánh bóng sát biên, một thuật ngữ trong môn bóng bàn, nghĩa bóng ám chỉ hành động làm việc rơi vào giới hạn cho phép tối đa của quy định mà không phải trái với quy định, gần nghĩa với từ lách luật. Trên thực tế, sau khi Phương Nguyên giết chết Cao Quản rồi bầm thay mang tặng lễ, ông ta đã nhìn Phương Nguyên với cặp mắt khác xưa, cũng hơi có lòng chiêu mộ. Thế nhưng, loại hành vi này thường là phải diễn ra ở cuối năm, khi các học viên tốt nghiệp ra khỏi học đường. Phương Nguyên bị người chiêu mộ trước, điều này làm cho Cổ Nguyệt Mạc Trần có hơi bất ngờ không kịp đề phòng. Ánh mắt Cổ Nguyệt Bác thì chủ yếu tập trung trên gương mặt của hai gia lão đương quyền là Cổ Nguyệt Mạc Trần và Cổ Nguyệt Xích Luyện. Vị tộc trưởng này càng nghĩ nhiều hơn, sâu xa hơn một chút. Phương Nguyên tung ra một câu nói dối trắng trợn như vậy mà thắng được hạng nhất. Hành động này mang mùi vị không thèm nể mặt ai cả, càng giống như phát ra tín hiệu với bên ngoài, chính là muốn các người nhìn ra đó, Phương Nguyên này ta chụp rồi. Hắn đã bị ta thu nhận trước, các ngươi tốt nhất là không nên đụng đến hắn. Người này sẽ là ai? Trong gia tộc Cổ Nguyệt, bố cục chính trị ở thế vạc ba chân, ngoài trừ tộc trưởng thì có Cổ Nguyệt Xích Luyện và Cổ Nguyệt Mạc Trần. Cổ Nguyệt Bác biết rõ trong lòng, bản thân ông ta không chiêu mộ Phương Nguyên thì kẻ hiềm nghi lớn nhất chính là Cổ Nguyệt Xích Luyện và Cổ Nguyệt Mạc Trần. Hai lão già này, diễn càng ngày càng giỏi. Chỉ đơn thuần nhìn nét mặt thì thật sự không nhìn ra được. Chẳng lẽ không phải là bọn họ mà là những thế lực nhỏ khác? Cổ Nguyệt Bác ngấm ngầm quan sát rồi suy đoán. Ông ta cũng không biết, những gia lão khác cũng đang quan sát, hoài nghi, suy đoán như vậy. Gia lão học đường cũng đang suy đoán, thế nhưng lão vẫn duy trì ở thế trung lập, tách rời ở ngoài khỏi những tranh đấu chính trị, do đó suy nghĩ của lão đơn giản hơn nhiều, thì ra Phương Nguyên được một gia lão chiêu mộ, khó trách lúc hắn trấn lột lại chủ động tha cho Phương Chính, Mạc Bắc và Xích Thành. Đoán chừng người chiêu mộ hắn không phải là tộc trưởng thì cũng là gia lão Xích Luyện hoặc là Mạc Trần. Đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ hắn đã nhận rõ hiện thực, bước đầu dung nhập vào trong gia tộc. Mặc kệ thế nào, hắn cũng là một phần tử của gia tộc. Sau này khi hắn hoàn toàn dung nhận vào thì sẽ cam nguyện kính dâng cả đời cho gia tộc. Chỉ trầm mặc trong chốc lát, Cổ Nguyệt Bác thấy cũng không nhìn ra manh mối gì, đành phải mở miệng nói, có qua mà không có lại cũng là vô lễ. Đối phương lại dám bắt đầu nhắm vào Phương Chính ngay lúc này, bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp, nhất định phải cho biết tay. Gia lão ám đường, chuyện này lão vạch kế hoạch trước đi, sau đó báo lại với ta. Tuân lệnh, tộc trưởng đại nhân. Gia lão ám đường lập tức gật đầu đáp lời. Về phần Cổ Nguyệt Phương Chính, ta lo là hắn gặp biến cố như vậy, trong lòng sẽ bị đả kích. Hắn có tư chất loại giáp, đối với tộc ta. Hắn có ý thế nào thì không cần phải nói. Từ nay về sau, ta sẽ một mình hướng dẫn hắn. Cổ Nguyệt Bác lại nói. Không có gia lão nào đưa ra ý kiến phản đối. Thực ra rất nhiều người cũng đã biết tộc trưởng đã âm thầm cho Phương Chính đi ăn riêng một mình từ lâu. Hiện giờ nói ra chuyện này, mặc dù có làm trái nguyên tắc ông bằng nhưng đầy đủ lý do, các gia lão cũng không tiện ngăn cản. Về phần Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Cổ Nguyệt Bác cố ý kéo dài giọng nói. Bỗng chốc toàn bộ gia lão đều dựng lỗ tai nghe, lẽ nào chính là tộc trưởng ngấm ngầm ra tay trợ giúp Phương Nguyên ư? Cổ Nguyệt Bác liếc nhìn một vòng, quan sát vẻ mặt của các gia lão chung quanh, nhưng ông ta vẫn phải thất vọng rồi. Vì vậy, Ông ta đành phải tiếp tục nói, hắn có thể dùng tư chất loại bính mà đoạt được hạng nhất, rất khó có được. Ta lấy danh nghĩa cá nhân, khen thưởng cho hắn 30 khối nguyên thạch. Gia lão học đường, lão nói một câu với hắn, để cho hắn cố gắng lên. Dạ, tộc trưởng đại nhân. Gia lão học đường không người nhận lệnh. 30 khối nguyên thạch, khen thưởng không đâu vào đâu này là có ý gì? Các gia lão cau mày. Mặc kệ là ai âm thầm thu nhận phương nguyên, 30 khối nguyên thạch này chính là tín hiệu thiện chí của ta. Dù sao bên ngoài Cổ Nguyệt Sơn trại còn có Bạch gia trại, Hùng gia trại. Cổ Nguyệt Bác thở dài trong lòng. Phương Chính bị ám sát là ngoại địch, phương nguyên gian lận là nội đấu. Ngoại địch, kẻ thù bên ngoài. Đối phó ngoại địch cần thủ đoạn phản kích cứng rắn, đối với nội đấu, tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác lại dùng thủ đoạn mềm dẻo là chính. Đó là để tránh cho nội đấu quá nhiều, khiến thực lực chỉnh thể của gia tộc giảm xuống. Được rồi, chuyện này cứ xử lý như vậy trước. Tất cả mọi người lui ra đi, làm việc của mình cho tốt, gia tộc hưng thịnh hay không cũng phải xem biểu hiện của các vị. Cổ Nguyệt Bác khoát khoát tay. Dạ, tộc trưởng đại nhân, chúng tôi cáo lui. Các gia lão lần lượt đi ra, sau chốc lát, trong sảnh chỉ còn lại một mình Cổ Nguyệt Bác. Ông ta thở dài thường thượt, dùng ngón tay xoa hai huyệt thái dương trên trán. Thân là tộc trưởng, có thể nói ông ta là người có quyền vị cao nhất trong bộ tộc Cổ Nguyệt, thế nhưng ông ta cũng không dễ dàng gì. Luôn cần phải cân đối nhiều mặt lợi ích. Ông càng không thể thích gì làm nấy, thế lực trong tộc đang xen phức tạp, đời này truyền thừa sang đời khác, đều có lịch sử lâu đời, có rất nhiều cản trở. Đối ngoại, ông ta phải đối mặt với Hùng gia trại hoành hành ngang ngược và Bạch gia trại đang dần dần cuộc khởi. Đối nội, ông ta phải xử lý đấu tranh chính trị phức tạp trong tộc. Tuy ông ta chỉ mới trung niên nhưng tóc mai đã hoa râm. Mấy năm đảm đương vị trí tộc trưởng này, tu rằng tài nguyên sung túc nhưng tu vi lại tiến triển chậm chạp, tinh thần đã bị sự vụ gia tộc rắc rối liên lụy. Đôi khi, ta thật muốn trở thành một gã độc hành hiệp, tự do tự tại, ung dung thoải mái. Không có gánh nặng, tự nhiên là ta sẽ bước chân nhanh nhẹn, hoặc là còn có thể tiến xa hơn trên con đường tu hành. Cổ Nguyệt Bác thở dài trong lòng một tiếng. Chỉ cần vào thể chế gia tộc thì phải mang nặng trên người trách nhiệm, có trách nhiệm thì không thể ung dung, không thể toàn tâm toàn ý tu hành nữa. Nhưng nói cho cùng, không vào thể chế gia tộc, tài nguyên gia tộc cũng sẽ không được cung ứng. Không có cung ứng tài nguyên, việc tu hành của cổ sư độc hành cũng sẽ là từng bước đều gian nan. Điều này tạo thành mâu thuẫn. Một vòng lẫn quẩn. Vòng lẫn quẩn này không biết đã trói buộc tiền đồ bao nhiêu người, mai một thiên phú và tài hoa của bao nhiêu người. Vương Đại đã chết. Sau ba ngày, Phương Nguyên lấy được tin tức này. Song song đó, hắn còn nghe được từ chỗ Giang Hạc hai tên thợ săn trẻ tuổi quả nhiên đã mất tích lúc lên núi đi săn. Về phần một tên thợ săn bị Phương Nguyên chặt đứt tay cũng vì uất ức mà tự sát tại nhà. Lúc Giang Hạc nói những lời này, ánh mắt gã nhìn Phương Nguyên mang theo ý tứ sâu xa, gã đã từng nhìn thấy thi thể Vương Đại nên dĩ nhiên là nhận ra. Thế nhưng Giang Hạc cũng không dám nói ra thân phận thật sự của Vương Đại. Gã là cổ sư đồn trú trong thôn, phải gánh vác trách nhiệm, chỉ cần vào thể chế, mặc kệ vị trí thấp hay cao thì đều gánh trách nhiệm. Vương Đại trở thành cổ sư ma đạo hơn 3 năm, mà gã thân là cổ sư đồn trú trong thôn nhưng vẫn không xem xét kỹ. Nếu quả thật truy cứu xuống thì đó chính là một vết nhơ cực lớn trong lý lịch của gã, tiền đồ trong gia tộc gần như sẽ bị hủy hoại hết. Cái chết kỳ quặc của ba tên thợ cũng bị gã dốc hết sức dìm xuống. Phương Nguyên, chúng ta cũng là người quen rồi, sau này cậu đến mua đồ ở cửa hàng của biểu đệ Giang Nha của ta thì tất cả đều chiết khấu 5 phần. Một lần nọ, Giang Hạc nói như thế với Phương Nguyên. Những người biết chuyện đã chết hết. Biết chân tướng chuyện này chỉ có hai người là gã và Phương Nguyên. Nhưng nếu việc này lộ ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Phương Nguyên. Vì hắn chỉ giết ba nông nô mà thôi, cho dù giết cả 30 thì trong tộc cũng không truy cứu, cùng lắm là làm vài trừng phạt mang tính tượng như hơn 10 khối nguyên thạch, chẳng hạn. Giang Hạc ấy vậy mà chủ động hối lộ, Phương Nguyên tất nhiên cũng không từ chối. Đối với Phương Nguyên mà nói, chuyện này tràn đầy bất ngờ và mạo hiểm từ đầu đến cuối. Nhưng may mắn là kết quả không tồi. Sau việc này, Phương Nguyên không hề có gốc rễ gì trong gia tộc lại chiếm được nửa tên đồng minh, còn được thêm một cái chỗ dựa không tồn tại. chỗ dựa bí hiểm này chính là tầng ô dù thứ hai của Phương Nguyên. Tương lai sau này, khi hắn không còn có vẻ nhỏ yếu nữa, ô dù này sẽ mang đến tác dụng chủ chốt, ít nhất là có thể chống đỡ đến khi hắn tu hành đến nhị chuyển mà không đưa đến chèn ép quá lớn. Hiện tại, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thái độ của gia lão học đường đối với mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Thoáng chốc đã hơn 10 trôi qua. Sau cổ nguyệt phương chính và cổ nguyệt mạc bắc, Phương Nguyên gần như cùng lúc với Xích Thành mà thuận lợi tấn thăng đến nhất chuyển cao giai. Tuy rằng vẫn tiếp tục cướp bóc trấn lột nhưng từ đó hắn đã không còn cướp nguyên thạch của ba người Phương Chính, Mạc Bắc và Xích Thành nữa. Hắn càng ngày càng khiêm tốn, thực lực bản thân cũng tăng trưởng rất nhanh, gấp mấy lần ở kiếp trước. Chương 79, con cổ thứ 6 trong di tàng. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, hè đi thu đến. Trong đường hầm, Phương Nguyên lại đứng trước tảng đá lớn chặn lối đi lần nữa. Vì thời tiết lạnh dần nên hắn đã mặc vào quần áo mộc mạc dài tay, nhưng dáng người hắn đã không còn gầy ốm giống như mấy tháng trước. Lồng ngực, hai cánh tay, hai chân, bụng của hắn đều có bắp thịt rõ ràng. Những bắp thịt này không gồ lên như mà là dạng cơ bắp trắng rõi, phối hợp với thân hình dần dần cao lên và da thịt trắng nõn của Phương Nguyên, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác thanh xuân. Tràn ngập sức sống. Bắt đầu từ ba ngày trước, Bạch Thị Cổ đã không còn khả năng tăng cường sức lực nữa rồi. Nói cách khác, ta đã có một trư lực, xem như là đạt tới mục tiêu của Hoa Tửu Hành Giả. Ngày hôm nay, ta sẽ đẩy tảng đá tròn này lần nữa, đôi mắt Phương Nguyên lóe sáng, chân phải hắn đạp về phía trước một bước, chân trái ở phía sau, tạo thành thế cung bộ. Chú thích hình, tư thế chân cung bộ hai tay hắn chạm vào mặt ngoài tảng đá, hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh. Dưới lực đẩy của hai tay hắn, tảng đá bắt đầu xê dịch cực kỳ chậm chạp, tiếp đó từ từ chuyển động. Cuối cùng dần dần lăn về phía trước. Con đường hầm bị tảng đá lớn ngăn trở này nghiêng hướng lên trên, tảng đá được Hoa Tửu Hành Giả gia công thành hình cầu, lăn là thích hợp nhất. Có lẽ đây cũng là dụng ý của ông ta, muốn người thừa kế đẩy tảng đá, hơn nữa còn phải đẩy lên trên. 10 bước, 20 bước, 30 bước. Phương Nguyên vừa đẩy mạnh từng bước về phía trước vừa lặng lẽ tính toán trong lòng, một tuần trước, ta đẩy được 45 bước thì thể lực đã cạn kiệt, đành phải buông tha. Không biết lần này có thể đẩy đi bao xa? 40 bước, 45 bước. Sau một lát, Phương Nguyên phá bỏ kỷ lục lúc đầu. Nhưng hắn cũng đã vô cùng mệt mỏi. 46 bước, 47 bước. Phương Nguyên cảm giác được rõ ràng, đến bước này, thể lực bản thân đã không còn dư lại bao nhiêu. 48, 49 bước. Hắn dốc hết sức còn lại đi về phía trước hai bước. Cuối cùng cũng không đi nổi nữa, cả người hắn đã đầy mồ hôi. Sau khi dùng bả vai và chân ngăn tảng đá, hắn thở hổn hển từng hơi. Có nên từ bỏ hay không? Phương Nguyên không nhịn được nghĩ như vậy. Đây là một đường hầm nghiêng hướng lên trên đường quay về. Hắn cũng phải tiêu hao không ít thể lực. Dù sao tảng đá này cũng phải lăn xuống, trong quá trình đó hắn vẫn phải ngăn nó lại, chứ nếu buông tay ngay và chạy thì tảng đá sẽ càng lăn càng nhanh. Hắn cũng không muốn mình vì tránh không kịp mà bị tảng đá đè thành một đống thịt vụn. Nhưng sau khi suy nghĩ, Phương Nguyên lại cảm thấy có hơi không cam lòng, hắn lại đẩy vài bước nữa. 50 bước. Hắn bỗng nhiên cảm thấy áp lực đến từ tảng đá chợt nhẹ đi, thì ra tảng đá đã lăn lên một bậc thang bằng phẳng. Phương Nguyên đẩy thêm vài bước nữa rồi lách qua tảng đá, hắn phát hiện mình đi tới một mật thất. Mật thất này không xê xích bao nhiêu với khe đá bí động, Phương Nguyên tạm thời nó gọi là mật thất thứ hai. Trong mật thất trống rỗng, không có đồ vật nào, bốn vách tường cũng đều bằng loại bùn đất màu đỏ thẫm kỳ quái, phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ. Ở mặt kia của mật thất thì có một cánh cửa đá màu xám thô kệch, hẳn là tác phẩm làm lúc vội vàng của Hoa Tửu Hành Giả. Phương Nguyên nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn cũng không đẩy cửa đá ra ngay mà lại có phát hiện mới. Hắn phát hiện ra một mảng đất ở trước cửa đá, nhìn có vẻ ướt sũng. Chẳng lẽ? Trong đầu Phương Nguyên ngay lập tức hiện lên một ý nghĩ. Hắn ngồi xổm xuống, đưa hai tay gạt bùn đất vừa xốp vừa ẩm ướt ra. Đóa địa tàng hoa thứ hai. Phương Nguyên cất giọng cười to, cẩn thận từng chút một mở cánh hoa, lấy con cổ trùng đang ngâm trong dịch hoa màu hoàng kim ra. Hắn thúc giục chân nguyên, luyện hóa nó ngay trong chốc lát. Đây là một con ngọc bì cổ, ngoại hình của nó như con rệp, vừa dẹp vừa rộng, đầu rất nhỏ, phần thân màu lục nhạt có hình bầu dục, tỏa ra một quần sáng màu xanh ngọc. Sau khi có được bạch thỉ cổ, ta còn đang suy nghĩ sách ở đâu ra một con ngọc bì cổ nữa, như vậy mới có thể hợp luyện thăng cấp thành bạch ngọc cổ. Không ngờ hoa tửu hành giả đã chuẩn bị xong cho ta rồi. Phương Nguyên xoay chuyển ý nghĩa thật nhanh, suy nghĩ về ảnh hưởng mà con ngọc bì cổ này mang đến. Đây đã là con cổ trùng thứ 6 của Phương Nguyên. Mặc dù trước kia hắn có 5 con cổ trùng nhưng mà không con nào có thể dùng để phòng ngự. Con ngọc bì cổ này, cuối cùng hắn cũng bổ sung vào thiếu sót về mặt phòng ngự rồi. Đôi khi, phòng ngự cũng có nghĩa là tấn công. Điều này cũng không khó hiểu, lấy bản thân Phương Nguyên mà nói, hắn thông qua bạch thỉ cổ, sức lực tăng lên đến 1 trư lực. Theo lý thuyết, với sức lực như vậy hắn có thể một quyền đập nát tảng đá có tính chất tương đối xốp. Nhưng Phương Nguyên chưa bao giờ làm như vậy. Vì hắn biết bản thân hắn thiếu sức phòng ngự, một quyền đấm xuống, tảng đá sẽ vỡ, nhưng nắm tay của hắn cũng sẽ máu thịt lẫn lộn. Bây giờ có phòng ngự của Ngọc Bì Cổ, hắn có thể phát huy hoàn toàn sở trường về mặt sức mạnh. Đương nhiên, một mặt có ảnh hưởng tốt thì cũng có một mặt không xong. Ngọc Bì Cổ có giá trị cao, tính năng phòng ngự ở thuộc về hạng nổi bật trong cổ trùng nhất chuyển nhưng nó cũng không dễ nuôi. Mỗi 10 ngày nó phải cắn nuốt 2 lượng ngọc thạch. Giá trị của ngọc thạch khá quý giá là không cần phải nói. Mấu chốt là vấn đề lấy ngọc thạch đâu đây? Phương Chính cũng có một con ngọc bì cổ, nhưng hắn có tộc trưởng giúp đỡ ở sau lưng, cung cấp ngọc thạch cho hắn. Phương Nguyên muốn lấy được ngọc thạch thì chỉ có đi mua, nhưng việc này rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Trước đây nuôi nấng bạch thỉ cổ, ta cần phải đúng giờ đi giết lợn rừng, còn chuyện này thì khá phiền phức. Có ngọc bì cổ này, chẳng lẽ kêu ta đi khắp nơi đào quặng sao? Phương Nguyên cười khổ một tiếng, một vấn đề mới lại bày ra trước mặt hắn. Cất ngọc bì cổ vào, tạm thời ôn dưỡng trong không khiếu, Phương Nguyên chậm chậm đẩy cửa đá. Cửa đá nặng nề, nếu Phương Nguyên không có bạch thỉ cổ tăng cường sức lực thì nhất định không đẩy nổi. Nhưng mà bây giờ, hai tay Phương Nguyên chỉ đẩy nhẹ, cửa đá này đã dần dần mở ra. Cảnh tượng sau cánh cửa hiện ra trước mặt Phương Nguyên, tầm nhìn của hắn đột nhiên rộng mở. Nơi này không còn là đường hầm nhỏ hẹp hay là trong hang động mà là một khu rừng đá rộng lớn dưới lòng đất. Phương Nguyên nhìn qua, tính toán sơ bộ, diện tích của khu rừng đá dưới lòng đất này ít nhất là hơn 30 mẫu. Ở trên địa cầu, một sân bóng tiêu chuẩn cũng chỉ 11 mẫu. Hiện giờ hẳn là ta đang ở trong lòng núi Thanh Mao. Không gian chỗ này chắc là được hình thành tự nhiên, Phương Nguyên ngửa mặt nhìn lên vách đá xung quanh. Vách đá nơi này đều cao 16 thước trở lên, trên đỉnh hiển nhiên cũng là vách đá. Từ trên đỉnh vách đá buông xuống dưới từng cây cột đá to lớn màu đỏ sậm. Mỗi một cây cột đá đều tỏa ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ, vách đá xung quanh cũng vậy, cùng loại như đường hầm và hang động. Mặc dù ánh sáng trong đây ảm đạm nhưng cũng đủ để cho Phương Nguyên thấy rõ vài thứ. Phương Nguyên ngắm nhìn, từng cây cột đá có dáng vẻ như cây cổ thụ bỏ đi phần cành, chỉ còn lại thân cây trơ trọi. Mặt ngoài cột đá cũng không trơn nhẵn mà đầy hốc nhỏ màu đen sâu thẳm. Vô số cột đá trên to dưới nhỏ buông rủ xuống dưới, hình thành nên một khu rừng đá đảo ngược trong lòng núi. Thiên nhiên chính là ngoạn mục như vậy. Phương Nguyên hiểu biết rộng nên cũng không ngạc nhiên mà chỉ nhìn chằm chằm những hốc đen trên cột đá, chân mày càng ngày càng nhíu lại. Hắn đã hơi hiểu ý đồ bố trí ngọc bì cổ của hoa tửu hành giả rồi. Nếu như ta đoán không sai. Tay phải Phương Nguyên lật lại, bắn ra một đạo nguyệt nhận. Nguyệt nhận xanh thẳm hóa thành một vệt sáng thẳng tắp trên không trung, vô cùng chuẩn xác bắn vào chính giữa một cái hốc đen trên cột đá. Trong hốc đen lập tức truyền ra tiếng kêu vừa chói tai vừa giận dữ. Vèo một tiếng, một con khỉ màu xám tro phóng ra từ trong động, đánh về phía Phương Nguyên vù vù vù. Phương Nguyên bắn liên tục ba nguyện nhận. Con khỉ không thể mượn lực trên không trung nhưng đuôi của nó cực kỳ linh hoạt, liên tục đung đưa, không ngờ có thể kéo cơ thể nó lật người trên không trung. Sau khi tránh được hai nguyệt nhận, cuối cùng nó cũng bị nguyệt nhận thứ ba bắn trúng. Phịch một tiếng, nó té trên mặt đất, không còn hơi thở. Nó chết rồi, nhưng lại không chảy một giọt máu. Chỉ thấy cơ thể màu xám tro đột nhiên hóa đá. Trong phút chốc, cơ thể máu thịt biến thành một pho tượng khỉ đá. Dáng vẻ của pho tượng, từ thần sắc trên khuôn mặt đến bộ dáng té trên mặt đất đều giống y như đúc con khỉ trước khi chết. Sau hai hô hấp, mặt ngoài con khỉ đá phát ra tiếng vang nứt toát giòn giả, vết nứt nhanh chóng phủ kín toàn thân nó từ trong ra ngoài. Sau đó roạt một tiếng, từ hình dạng hoàn chỉnh, nó vỡ vụn thành từng cục đá nhỏ. Quả nhiên là bầy ngọc nhãn thạch hầu. Phương Nguyên đến gần ngồi xuống, gạt đống đá vụn, lấy ra từ trong đó hai viên châu xanh biếc. Hai viên châu này chính là hai con ngươi của ngọc nhãn thạch hầu. Ngọc nhãn thạch hầu, khỉ đá mắt ngọc. Sau khi loại sinh vật kỳ lạ này chết, toàn thân sẽ hóa thành đá vụn màu xám, chỉ có đôi con ngươi sẽ tạo thành hai viên ngọc bích. Mỗi viên đều rất nặng, ít nhất nặng đến một lượng. Điều này có nghĩa là, chỉ cần chém giết ngọc nhãn thạch hầu thì vấn đề thức ăn của ngọc bì cổ đã có thể được giải quyết. Nhưng mà ta không chỉ cần nuôi ngọc bì cổ mà còn cần phải tiếp tục thừa kế truyền thừa của hoa tử hành giả. Manh mối tiếp theo của truyền thừa hoa tử hành giả hẳn là ở nơi nào đó trong rừng đá này, Phương Nguyên cau mày, chuyện này thật phiền phức. Hắn thử tiến tới vài bước, đôi mắt cẩn thận chú ý cột đá. Khi đi đến bước thứ bảy, bên trong những cái hốc dày đặc trên cây cột đá gần hắn nhất dần dần sáng lên từng đôi tròng mắt xanh biếc. Ngay lập tức, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Phương Nguyên. Hắn nhanh chân lùi về, vô số con ngươi màu xanh biếc trong hốc đen lại mờ xuống. Rất rõ ràng, mỗi một đôi tròng mắt đại biểu cho một con ngọc nhãn thạch hầu. Ngọc nhãn thạch hầu vô cùng linh hoạt, Phương Nguyên chém giết một con trước sau sử dụng đến 4 nguyệt nhận. Trên một cây cột đá có ít nhất trên 100 con ngọc nhãn thạch hầu sinh sống. Mà khắp khu rừng đá này, không biết còn có bao nhiêu con khỉ như vậy. Với thực lực trước mắt của Phương Nguyên, lọt vào sự bao vây tấn công của 4 con khỉ thì hắn sẽ phải nuốt hận bỏ mình. Nếu tính cả phòng ngự của ngọc bì cổ, Phương Nguyên một thân một mình nhiều nhất là có thể quần nhau với 12 con khỉ. Nhưng mà thật may là những con khỉ này thường hay ngủ say trong hốc đá, đói bụng khát nước thì gặm đá bên cạnh. Cột đá vừa là nhà vừa là thức ăn của chúng nó. Trừ phi tiếp cận chúng trong vòng 10 thước hoặc chủ động trêu chọc, nếu không thì chúng sẽ không đi ra. Dùng từ ngữ trên địa cầu, thì chúng nó chính là một đám trạch hầu. Trạch, dùng để chỉ những người có tính cách lập dị, thích ru rú trong nhà, không thích giao tiếp xã hội. Chương 80, chiến lực tăng mạnh. Gió thu điều hiu, lá đỏ phiêu linh. Cỏ dại khô vàng, trên nhánh cây treo từng quả dại màu da cam hoặc đỏ ửng. Rừ. Con lợn rừng màu đen, lông bờm dựng đứng, 4 chân chạy lồng. Mặt đất trên núi phủ một lớp lá rụng dày. Lợn rừng xông đến, mang theo gió rít, lá rụng sau lưng bay bay. Phương Nguyên lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn con lợn rừng càng ngày càng đến gần, gương mặt lạnh lùng. Giết. Bỗng nhiên hắn đạp một bước dài về phía trước, sau đó hai chân thay phiên nhau bước ra, hắn vậy mà không tránh không né, hung hãn xông thẳng phía lợn rừng. Hai cái nanh trắng như tuyết của lợn rừng đâm rách không khí. Sát khí đằng đằng. Phương Nguyên nghiêng người tránh qua cái nanh, trùng vai xuống, đụng mạnh vào đầu lợn rừng. Tại thời điểm sắp đụng nhau, nơi bả vai Phương Nguyên hiện lên một mảng sáng nhàn nhạt màu xanh lục. Ngọc bì cổ. Đâm. Một tiếng trầm đục vang lên, cả hai đâm sầm vào nhau. Phương Nguyên liên tục lui về phía sau 3 bước, lợn rừng thì lui về phía sau 1 bước. Nếu tính ra, thật sự thì sức mạnh của Phương Nguyên vẫn hơn một chút nhưng Phương Nguyên chỉ lao ra bằng 2 chân, không sánh bằng tác dụng của 4 cái chân của lợn rừng. Hơn nữa, trọng tâm của lợn rừng ổn định hơn Phương Nguyên rất nhiều. Nhưng mà bị Phương Nguyên đâm thẳng vào đầu, tuy rằng lợn rừng vẫn đứng như trước nhưng cơ thể to lớn đã lung lay. Phương Nguyên quát một tiếng, lại xông đến một lần nữa, tay trái nắm lấy nanh lợn rừng, nắm đấm tay phải giơ lên cao, ánh ngọc xanh nhàn nhạt hình thành nên một màn sáng mỏng manh, bao phủ mặt ngoài nắm đấm. Phịch. Nắm tay hung hãn nện xuống, lợn rừng lập tức kêu lên đau đớn, bắt đầu cố sức giãy giụa. Bắp thịt trên tay trái Phương Nguyên căng lên giữ chặt lợn rừng, gân xanh trên tay nổi lên như từng con dung uốn quanh. Đồng thời, nắm đấm tay phải của hắn không ngừng giơ lên thật cao rồi lại nện xuống thật mạnh. Bịch bịch bịch. Mỗi khi nắm đấm nện xuống đầu lợn rừng, ánh ngọc màu xanh biếc trên nắm tay lại bùng lên một lần. Lợn rừng bị nắm tay nện đến choáng váng, sức giãy giụa càng ngày càng nhỏ. Một kích cuối cùng. Đôi mắt Phương Nguyên lóe lên như ánh chớp, hắn vươn thẳng thân trên, cánh tay phải duỗi thẳng, giơ lên lên mức cao nhất, sau đó có khuỷu tay, âm âm nện xuống. Ánh sáng ngọc màu xanh biếc bám chặt vào trên khuỷu phải của Phương Nguyên, theo động tác của hắn, hóa thành một vệt sáng xanh trên không trung. Phịch. Phương Nguyên khuỵu một chân trên đất, khuỷu tay hung ác đập vỡ xương sọ lợn rừng. Cuối cùng lợn rừng còn chưa kịp hét thảm ra một tiếng nào thì im bặt. Một cái đầu lợn rừng hoàn toàn biến dạng, xương sọ màu trắng vỡ nát đâm rách da, lòi hẳn ra bên ngoài. Máu tươi và não tương từ từ chảy ra rơi xuống trên lớp lá rụng dày, nhuộm bên dưới thành một mảng màu đỏ tươi rực rỡ. Một cơn gió thu xào xạc thổi đến, cuốn bay những chiếc lá rụng, thổi tan hơi nóng tỏa ra từ máu lợn rừng. Sống, rạng rỡ như hoa mùa hạ. Chết, đẹp đẽ như lá mùa thu. Phương Nguyên thì thào, thưởng thức bức tranh sinh tử này. Người sống rực rỡ sáng lạng, người chết thê lương tĩnh mịch. Giữa một sống một chết. Đối lập mạnh liệt đến nhường nào, tô rõ sự tàn khốc của thiên nhiên lẫn sự tuyệt diệu của sinh mệnh. Cho dù là thế giới nào, kẻ thắng sáng lạng rực rỡ, mà kẻ thất bại thì rét lạnh tàn tạ. Cách biệt giữa thắng và bại, đối với ta mà nói, đó chính là cách biệt giữa sống và chết, vì bước trên ma đạo, một khi thất bại là đồng nghĩa với chết. Phương Nguyên ngồi khoanh chân dựa vào xác lợn rừng. Hắn thả bạch thị cổ ra, để cho nó ăn thịt lợn rừng, cùng lúc đó hắn phân ra một phần tinh thần đi vào không khiếu trong cơ thể. Nguyên hải thanh động màu xanh sẫm trong không khiếu nổi sóng dập dờn. Ba đào sinh diệt. Khi nguyên hải đầy nhất thì chiếm 4/4 thể tích. Trong trận kịch chiến vừa rồi, Phương Nguyên nhiều lần sử dụng ngọc bì cổ tăng phòng ngự của bản thân, do đó chân nguyên hao tổn. Hiện tại hắn chỉ còn dư lại 3/6. Nói ra thì chỉ là tiêu hao 8 chân nguyên, ngay cả 1 cũng không đến. Nhưng vì đây là chân nguyên xanh sẫm của nhất chuyển đỉnh phong, như vậy đã là tiêu hao rất lớn. Nhất chuyển sơ giai là chân nguyên màu xanh lục. Nhất chuyển trung giai là chân nguyên xanh biếc. Nhất chuyển cao giai là chân nguyên xanh đậm. Nhất chuyển đỉnh phong là chân nguyên xanh sẫm. Càng đậm càng tinh túy. Một lần sử dụng nguyệt quang cổ cần 1 chân nguyên màu xanh lục, nếu là chân nguyên xanh biếc thì chỉ cần 0.5, chân nguyên xanh đậm lại giảm đi 1/2 nữa, đến chân nguyên xanh sẫm cũng như vậy. Nói cách khác, 1 chân nguyên xanh sẫm tương đương với 2 xanh đậm, 4 xanh biếc, 8 xanh lục. Sử dụng ngọc bì cổ tiêu hao 8 chân nguyên xanh sẫm, đổi thành chân nguyên màu xanh lục nhất chuyển sơ giai thì sẽ cao đến 6/4. Nếu như Phương Nguyên còn đang ở sơ giai, cả không khiếu chỉ có 4/4 chân nguyên thì chỉ cần sử dụng đến 1/2. Nguyên hải trong không khiếu sẽ tiêu hao hết sạch. Tu vi cổ sư càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, điều này thể hiện ở trên phương diện chân nguyên. Càng cao giai, màu sắc chân nguyên càng đậm, càng sử dụng lâu hơn. Nhưng chân nguyên xanh sẫm này của ta là được tử trùng tinh luyện chân nguyên cao giai mà có, không giống như Phương Chính, hiện tại đã tấn thăng đến nhất chuyển đỉnh phong. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Nguyên nhấp nháy. Thời gian thoáng qua nhanh, bây giờ đã là cuối thu. Từ lúc Vương Đại ám sát đến nay đã qua hơn 2 tháng. Phương Chính trúng độc, mê man 7 ngày 7 đêm. Sau khi tỉnh lại thì hắn giống như biến thành một người khác. Trở nên vô cùng nỗ lực, tu hành cực kỳ khắc khổ. Có người nói, mỗi lần gặp trắc trở trong đời đều là một tài sản quý giá. Mặc cho câu này có đúng hay không nhưng quả thật, từ lần trắc trở này, Phương Chính đã hiểu ra một điều gì đó. Hắn giống như một viên ngọc thô đã trải qua mài dũa, hiển lộ ra chất ngọc lộng lẫy bên trong. Hắn là học viên đầu tiên tấn thăng cao giai, không lâu sau, hắn lại là người thứ nhất tấn thăng đến nhất chuyển đỉnh phong, một lần nữa bỏ xa đám bạn cùng lứa. Hào quang của tư chất loại giáp đã bắt đầu tỏa ra từ trên người hắn. Ta cách đỉnh phong cũng không xa. Chậm nhất là 10 ngày nửa tháng. Lại nói, ta chưa từng dừng việc ôn dưỡng không khiếu một ngày nào, chỉ là bây giờ, tư chất loại bính không thể đánh đồng với tư chất loại giáp, loại ất. Đồng thời, còn có một nguyên nhân khác. Phương Nguyên nghĩ đến đây thì nhếch miệng cười, một nụ cười miễn cưỡng. Cách mỗi một khoảng thời gian, hắn phải đi săn một con ngọc nhãn thạch hầu để cho ngọc bì cổ ăn. Đồng thời, hắn còn phải không ngừng tìm kiếm manh mối tiếp theo của truyền thừa hoa tửu hành giả. Địa hình rừng đá khá phức tạp, từng cây cột đá một cắm vuông góc xuống dưới. Chỉ cần Phương Nguyên không để ý một chút thì sẽ đến quá gần cột đá, vì vậy mà khiến cho đàn khỉ công kích. Có nhiều lần Phương còn bị 10 con ngọc nhãn thạch hầu đuổi theo. Một lần nguy hiểm nhất là trong quá trình rút lui, hắn lại bước vào vòng cảnh giới của một cây cột đá khác, dẫn đến hai tóp khỉ đến khoảng hơn 100 con đuổi giết. May mà những ngọc nhãn thạch hầu có bản tính trạch, mỗi lần đuổi giết, chúng cũng không đuổi theo quá xa, chỉ cần đuổi theo đến một khoảng cách nào đó là chúng sẽ trở về nhà, tiếp tục tru trú bên trong. May là như vậy rồi mà vẫn có vài lần Phương Nguyên rơi vào nguy cơ sống chết. Nhưng vào những thời khắc quyết định, ngọc bì cổ đã thể hiện ra tác dụng phòng ngự cực tốt. Việc thăm dò như vậy khiến cho Phương Nguyên phải tốn nhiều thời gian và sức lực, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến tu vi của hắn tiến triển hơi chững lại. Mặc dù vậy nhưng cũng đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Còn việc thăm dò rừng đá cũng không phải là không có thành quả. Ít nhất ta đã biết vòng vòng chu vi vách đá không có gì, suy đoán sơ bộ là manh mối tiếp theo của truyền thừa phải ở trong rừng đá. Phương Nguyên đang suy nghĩ thì một bóng đen đạp lên cành khô, tiếp cận hắn. Đây là một con sói già lang thang. Nó có một bộ lông màu vàng, chân khập khiễng, một con mắt cũng bị mù, chỉ còn lại một con mắt trái tỏa ra tia nhìn tàn nhẫn và nhạy bén. Nó nhìn chằm chằm Phương Nguyên, cánh mũi động đậy. Sói cũng giống như chó, trước giờ chúng đều có khứu giác nhạy bén, hẳn là con sói này bị mùi máu tươi của lợn rừng hấp dẫn đến. Loài sói thông thường là động vật có tính bầy đàn, thế nhưng cũng có những con sói tàn tật lang thang như vậy. Bên trong đàn sói cũng có cạnh tranh, để duy trì sức mạnh của đàn, chúng sẽ loại bỏ một vài con sói già tàn tật có sức chiến đấu thấp. Phương Nguyên nhanh chóng đứng lên. Lẳng lặng nhìn con sói già này. Trước kia, chỉ cần giết một con lợn rừng thì chân nguyên trong cơ thể hắn cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu, sức chiến đấu giảm xuống trên diện rộng, một khi gặp phải giả thú phá rối, hắn đều chọn né tránh. Thế nhưng vào tháng này, sức chiến đấu của hắn nâng cao thần tốc, hiện giờ lại có ngọc bì cổ trên tay, hắn dư sức đối phó với một con sói tàn phế. Lá cây khắp núi ngã đỏ. Tà dương chiếu muộn. Một người một sói đứng cách nhau 50 bước, lẳng lặng nhìn nhau. Trong mắt sói lóe ánh sáng xanh, tàn nhẫn mà xảo quyệt. Mà đôi mắt Phương Nguyên thì thăm thẳm. Con người đen như mực, lạnh lùng nhìn. Bạch thị cổ chui ra, nó đã ăn no, vừa lòng thỏa dạ bay trở về trong không khiếu Phương Nguyên. Con sói già liếc nhìn lợn rừng trên đất chỉ còn lại xương và da, phần thịt gần như đã bị bạch thị cổ ăn sạch. Ánh sáng xanh trong mắt sói co lại, rồi nó lùi về sau vài bước, sau đó quay đầu chui vào trong rừng cây. Con sói già này có thể sống đến nay tất nhiên là có trí không nhất định, nó nhạy bén nhận ra được sự đáng sợ của Phương Nguyên, vì vậy nó cẩn thận lựa chọn rút lui. Nó đến đột nhiên, đi cũng vội vàng. Không như lợn rừng xông đến rầm rộ, không như hổ dữ nhếch miệng gầm gừ. Nó chỉ bắt đầu quyết đấu với Phương Nguyên trong im lặng rồi cũng lại kết thúc trong trầm mặc. Bằng quy luật sinh tử tồn vong, chẳng biết thiên nhiên đã thai nghén ra bao nhiêu điều ngoạn mục. Phương Nguyên đứng tại chỗ, không đuổi theo con sói, trên thân con sói già này không có chỗ nào đáng để hắn ra tay. Gờ rào. Nhưng liền ngay sau đó, bỗng nhiên một tiếng tru thê thảm của con sói già vang lên. Tiếng sói tru đột nhiên phát ra lại dừng lại trong nháy mắt, mùi vị chết chóc lan ra dày đặc. Răng rắc, không lâu sau, từ rừng cây bên kia truyền đến những tiếng động của cành cây khô bị đạp gãy. Tiếng động mang vẻ không hề kiêng nể gì và càng ngày càng đến gần, con người Phương Nguyên co lại. Trong chốc lát mà đã có thể giải quyết con sói già xảo quyệt kia. Mắt hắn lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo.